Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 32. Phảng phất như đang nằm mơ, Kỳ Hoan mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời chiếu soi sáng khung cửa sổ, rèm cửa lấp vất bay. Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc đó là hoàng hôn. Đôi mắt của cô khẽ chuyển động, ngẩn ngơ từ giường ngủ mơ đến tỉnh lại. Mấy giờ rồi? Cô cũng không biết là mấy giờ. Cảm giác bản thân như vẫn còn đang nằm ở trong mộng, vẫn chưa trở lại hiện thực. Cô nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng trống, thỉnh thoảng rèm cửa sổ theo gió hè phiêu động, phát lên âm thanh ào ào. Cô từ trên giường ngồi dậy, hất chân ra xuống giường. Thân thể cô cứ thế bại lộ ở dưới không khí. Cô cúi thấp mắt, nhìn ở trên người của mình toàn là những vết tích xanh tím. Là mới vừa vui vẻ, sao lại có một chút điên cuồng nên mới lưu lại vết tích. Cô di chuyển thân thể, có một chút đau. Thân thể giống như đang bị xe nghiền qua, đau nhức không gì sánh được. Cô lật chân lên, đôi mắt thoáng giữ lại, như là một vết tích màu đỏ. Và giây phút này, tô hồ lại càng thêm rõ ràng, đang nhắc nhở cô, vừa rồi căn phòng này đã xảy ra cái gì, mà cơ thể này lại ẩn giấu cái gì. Cô lê bản thân của mình có chút mệt mỏi đi vào trong phòng tắm. Ở bên trong tấm gương thủy tinh lớn, phản ra lại hình bóng của cô, có một chút thảm không nỡ nhìn. Dường như trên người không có chỗ da thịt nào là còn hoàn hảo cả, bị người đàn ông nào đó chà đạp rất thảm. Cô đi vào trong buồng tắm, nằm ở trong làn nước ấm, nhiệt độ ổn định, cứ như vậy lặng lặng ngâm nước trong chốc lát, khiến cho bản thân được thư giãn hơn khá nhiều. Cũng tự hồ đang yên lặng nhớ lại vừa rồi đã xảy ra những chuyện gì ở trên thân thể. Nửa ngày sau, cô sợ nằm ở dưới nước lâu như vậy có một chút hít thở không thông, cô rời khỏi buồng tắm, lau khô thân thể một chút, thay một bộ quần áo rồi khỏi phòng. Cô đi xuống lầu, phòng khách rất yên tĩnh, ngoại trừ vài người giúp việc thì những người khác đều không có ở đó. Cô liếc mắt trực tiếp đi về phía hoa viên. Cô đi qua con đường mòn khá dài, xuyên qua đám cỏ màu xanh mới đến được hoa viên của Cố gia. Bước chân dừng lại ở nhà kính sâu trong hoa viên, cô dừng chân một chút đi vào. Ở bên trong vườn, người đàn ông kia vẫn như cũ, ngồi xuống đất hết sức chăm chú cắt tỉa những bông hoa của anh. Duy nhất khác bình thường đó chính là bên người của anh thiếu đi một chiếc xe lăn. Cô dừng bước ở bên cạnh của anh, tay anh khẽ ngừng lại, đôi mắt hơi đổi nhìn cô một chút, trầm mặc lại tiếp tục làm việc của chính mình. Kỳ Tiêu Hoàn cũng ngồi bệt xuống đất nhìn gò má hoàn mỹ của anh. Lúc này mặt trời vừa mới chiếu lên gò má của anh, dưới ánh hoàng hôn lại càng giống như họa. Tỉnh dậy nhìn căn phòng trống rỗng có chút mất mát, Kỳ Tiêu Hoàn nói. Cố Tư Thần mím môi không trả lời. Quả nhiên anh ở đây, Kỳ Tiêu Hoàn nở nụ cười. Cố Tư Thần thả kéo xuống, cầm một bông hoa hồng đỏ ướt át mà cử diễm. Có muốn không? Kỳ Tiêu Hoàn nhíu mày, không có một chút lãng mạn nào. Cố Tư Thần đem hoa hồng cương quyết nhét vào trong tay của cô. Cô nhìn anh, anh vẫn bản rất tự nhiên, âm thanh có một chút lạnh nhạt. Có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Cái gì cũng muốn hỏi. Kỳ Tiêu Hoàn nhìn anh, cúi đầu hít hà bông hồng. Anh sẽ nói toàn bộ cho em biết chứ? Cố Tư Thần gật đầu, không một chút do dự. Kỳ Tiêu Hoàn nở nụ cười, ôm hai đầu gối nhìn anh. Đột nhiên, cái gì cũng không muốn hỏi nữa. Anh liền nhíu mày. Bởi vì em sợ, chân tướng sự thật sau khi nói ra, em sẽ không còn là anh nữa. Kỳ Tiêu Hoàn nói xong, nhìn qua gương mặt không có gì thay đổi, tự hồ dịu đi một ít hoảng sợ. Cho nên, em quyết định không hỏi nữa. Cố Thần đứng dậy, tùy ý phủ vỗ đất cát ở trên người của mình. Anh đứng dậy, cao như vậy. Kỳ Tiêu Hoàn ngước mắt nhìn anh. Nhìn anh đang che đi ánh mặt trời của buổi chiều, đôi mắt sâu thẳm mà thâm thúy, rõ ràng chính là mị lực cứ thế bắn ra bốn phía. Người đàn ông này sao có thể đẹp trai đến như vậy? Cô cười mà nhìn anh. Thực sự là cái gì cũng không muốn hỏi sao? Cố Tư Thần nhìn cô, nhìn cô đang ngồi bệt ở dưới đất, thực sự không tính là quá thấp, lại có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn không gì bị được. Đột nhiên lại có một vấn đề rồi, Kỳ Tiêu Hoàn nghịch ngợm cười. Cố Tư Thần cau mày lại. Vì người phụ nữ này vốn dĩ không có suy nghĩ như một người bình thường. Anh rất cao, Kỳ Tiêu Hoàn mở miệng rất là thẳng thắn. 1m89, Cố Tư Thần nói. Quả nhiên, cao hơn cô 20cm, Cái này có phải hay không là quá chênh lệch về chiều cao? Cô đột nhiên vỗ mông một cái, từ ở dưới đất đứng dậy. Bởi vì đang đi giải đế bằng cho nên đầu vừa vặn đến cổ của anh, ở trên lồng ngực, cứ thế nhỏ bé dựa vào trong lồng ngực của anh, có thể nghe được cả tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Một tiếng, tự hồ khiến cho tần suất nhịp tim của cô cũng đang đập theo. Tâm tư của anh, vì sao lại nhảy nhanh như vậy? Cơ thể Hoàn đột ngột ngừng đầu hỏi, sắc mặt của cố gần liền căng thẳng, lỗ tai có một chút phím hồng. Người đàn ông này lúc xấu hổ có phải như vậy hay không? Vừa nãy ở trên giường cũng như vậy, rõ ràng làm chuyện trắng trợn như vậy, nhưng mà một lúc nhìn thấy mặt của anh thì đều có cảm giác thuần khiết đến ngại ngùng. Khiến cho mỗi lần cô đang oán trách đối mặt với gò má tuyệt đẹp của anh, đôi mắt sạch sẽ của anh đột nhiên lại không nói lên một lời. Rõ ràng vừa rồi cô thực sự là mệt chết đi được. Đối với lần đầu tiên mà nói liên tiếp làm ba lần, có phải hay không đó là quá kịch liệt. Này, Cây Thư Hoàn nhìn Cố Tư Thần cũng đã rời khỏi đây, người đàn ông này. Cố Tư Thần dừng bước chân lại, nhanh lên một chút, quay đầu nhìn lại, dường như là đang chờ đợi cô. Cây Thư Hoàn đi nhanh đuổi theo, trực tiếp lôi kéo cánh tay của anh. Lần sau không cho phép anh bỏ em lại. Cố Tư Thần không nói một lời nào. Lần sau thời điểm lên giường không cho phép anh ở bên trên nữa. Cố Tư Thần nhíu chặt chân mày. Cây Thư Hoàn tà ác mà cười, em muốn đè lên anh. Cố Thần sắc mặt lại bắt đầu có chút khó coi, lộ tai đột nhiên hồng thấu. Người đàn ông này thật là kỳ cục, ngay cả xấu hổ so với người bình thường cũng không giống nhau. Hai người nắm tay nhau rời khỏi nhà kính thì bước chân đột nhiên dừng lại, như người phụ nữ ở ngay trước mặt, Diệp Vũ. Em mắt của Diệp Vũ cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm kia, mười ngón tay nắm chặt, tư thế thân mật như vậy. Cố Tư Thần mím môi nhàn nhạt nhìn Diệp Vũ, nhìn cảm xúc của cô ta đang cố nhẫn nhịn từng chút một càng lúc là càng tăng thêm. Cho nên nói, anh chính là muốn nói rõ cho em biết sao? Diệp Vũ hỏi anh, hỏi Cố Tư Thần. Viền mắt đã hồng thấu, nhưng mà sắc mặt lại rất bình tĩnh. Kỳ Tử Hoàn nhịn không được nắm chặt lấy tay của Cố Tư Thần, không tự chủ phản ứng, một loại cảm giác sợ món đồ của chính mình bị người khác đoạt đi mất. Cố Tư Thần dường như cảm giác được cảm xúc của Kỳ Tử Hoàn, anh chợt tay nắm chặt lấy bàn tay của cô, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Diệp Vũ. Tôi không cần nói rõ cho cô bất cứ cái gì cả. Sau đó lôi kéo Kiều Thị Hoàn rời khỏi. Cố Tư Thần, Sư Vũ đứng trước mặt của bọn họ, tâm trạng đang cố gắng nhẫn nhịn, nhưng mặt tổ hồ cũng đã bắt đầu đổ nát, âm thanh giận dữ đã hét lên. Em vì anh sợ lấy sự trong sạch của bản thân nhiều năm như vậy, bị người phụ nữ này tính kế, vậy mà anh lại cho em một câu trả lời như vậy sao? Em biết từ lúc em ở dưới thân của Tề Long Phong, đứng lên một giây kia, muốn chết đến như thế nào hay không? Cố Tư Thần liếc mắt nhìn cô ta. Đến bây giờ, em khó chịu đến nỗi không có cách nào kiểm soát được, khó chịu đến nỗi không có chỗ nào phát tiết. Thậm chí ở căn cứ, em giống như một cái máy, luôn bị người ngoài huấn luyện. Một giây kia, đều hận không thể tự sát nổi. Anh có từng nghĩ qua một giây kia an ủi em hay không? Diệp Vũ mỗi câu, mỗi chữ đều đang ép hỏi. Tôi không có cách nào an ủi cô. Em có thể, Diệp Vũ hậu hằng nói, chỉ cần anh buông người phụ nữ này ra là được. Không thể, Kỳ Tư Hoàn thậm chí nắm chặt tay của Cố Tử Thần. Bộ dáng giống như là đồ của chính mình, không ai được phép đụng vào. Đôi mắt của Cố Tư Thần khẽ nhìn thoáng qua Kiều Thị Hoàn, nhìn cô cố chấp như vậy, quay đầu nhìn Diệp Vũ, âm thanh lạnh như băng, rõ ràng nói. Diệp Vũ, trở về căn cứ đi, trở lại thân phận của chính mình đi, không nên ở chỗ này, để cho tư tưởng của bản thân bị hỗn loạn. Em không cần anh phải hảo tâm nhắc nhở, Cố Tư Thần. Diệp Vũ hung hăng nói. Em biết em hiện tại cuối cùng muốn mình mang thân phận gì, em biết hiện tại em đang làm cái gì. Vậy sao? Cố Tư Thần hừ lạnh, cô đã biết thì không cần phải đặt thêm tình cảm gì trên người của tôi. Diệp Vũ liền sửng sốt, lập tức hỏi, trong lòng thậm chí có một chút thấp thỏm đến không yên. Cố Tư Thần, anh là đang quan tâm em sao? Có thể, Cố Tư Thần nói, sau đó kéo tay của Kiều Thị Hoàn rời khỏi. Diệp Vũ nhìn bóng lưng của Cố Tư Thần cùng Kiều Thị Hoàn, sắc mặt không ngừng thay đổi, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, thì đến cuối cùng còn rất lại chỉ là những ảm đạm. Đột nhiên cô ta có một chút oán hận. Oán hận bản thân đòi hỏi quá nhiều như vậy. Đôi mắt của ta hơi đổi, tàn nhẫn không gì sánh được. Cố Tư Thần đi cùng Kiều Tiểu Hoàn vào trong phòng khách, trước mắt là Tề Long Phong. Tề Long Phong dường như chuẩn bị đi tới hoa viên, chắc là đi tìm Diệp Vũ, nên đã đụng phải nhau. Hai người đàn ông hơi thở trở nên nặng nề rõ rệt. Kiều Tiểu Hoàn mím môi, cô tự hồ có thể cảm giác được cảm xúc của Cố Tư Thần đang thay đổi. Long Phong, trong đại sảnh truyền đến giọng nói của Tề Tuệ Vân. Mắt của hai người đàn ông liền thu lại, đem mắt lại đặt trên người của Tề Tuệ Phân. Không phải nói thân thể không được khỏe mạnh sao? Cứ con ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút mà, tao đi tìm Diệu Vũ giúp cho con. Tề Tuyết Vân quan tâm hỏi. Tề Long Phong gật đầu đi sang một bên. Tề Tuyết Vân nhìn Tề Long Phong đang khập khiễng ôm lấy bụng của mình, có một chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cô không biết là làm sao cơ thể lại đột nhiên lại biến thành như vậy. Cố Thần cùng Kiều Tiểu Hoàn đều tỉnh rồi, không có ai mở miệng nói. Tề Tuyết Vân thì cứ thế làm nhảm đi về phía của hoa viên, nhìn Cố Tử Thần cùng Kiều Tiểu Hoàn đang đứng ở cửa, vội vã nói. Tử Thần, chân của con mới tốt, không cho phép con đi lại quá nhiều. Nào, nhanh ngồi trên ghế đi. Con không sao, Cố Tử Thần nói. Là sao có thể lại không có chuyện gì, đôi chân này nhất định phải để cho ta chăm sóc cho thật tốt. Tề Tuyết Vân hung hăng nói. Chỉ sợ không chú ý một chút thì lại bị thương tật. Kiều Tiểu Hoàn có chút buồn cười, nhưng mà đột nhiên lại cảm thấy Tề Tuyết Vân nói rất đúng. Cô vội vàng gắt tay Cố Tử Thần. Mẹ nó đứng, nhỡ đầu anh lại què chân thì phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của anh tối sầm. Tề Tuyết Vân liền vội vàng nói. Hoàn Hoàn, sao mà con có thể nói như vậy? Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ nha. Kiều Tiểu Hoàn cười đến rực rỡ. Tề Tuyết Vân cảm thấy bản thân dường như là quá khẩn trương, nhìn biểu cảm của Kiều Tiểu Hoàn lúc này. Lúc đầu bởi vì chân của Cố Tử Thần mà tâm tình đã khá hơn nhiều, nhịn không được cũng nở nụ cười theo Kiều Tiểu Hoàn. Trong nhà bầu không khí khó có lúc nào được nhẹ nhàng vui vẻ đến như vậy. Dường như tâm trạng của mọi người đều đã bị đè nén, thì vào giờ phút này cũng đã chuyển biến tốt đẹp hơn, đều là bởi vì Cố Tử Thần. Tề Long Phong ngồi trên ghế sofa, cứ như vậy đứng ở xa, như một nhà như vậy, đứng xa nhìn sắc mặt càng lúc càng lạnh. Gì? Âm thanh truyền đến là Diệp Vũ. Tề Đại Phân dừng cười, liền nói. Long Phong đi tìm con ở khắp nơi, mọi người đều đang ngồi bên kia rồi. Nói xong liền trực tiếp kéo Diệp Vũ đi qua. Đôi mắt của Diệp Vũ khẽ nhìn thoáng qua Cố Tử Thần, mím môi một câu cũng không nói. Mấy người đều ngồi trên ghế sofa, khó có được khi Cố Tử Thần cũng ngồi ở kia, ngồi bên cạnh Tề Lăng Phong không hề rời đi. Tề Đi Vân nhìn mọi người không một chút vòng vo mà nói, Lăng Phong, hôm nay dì gọi con tới đây cũng là bởi vì tin tức ở trên báo. Hiện tại truyền thông đã đưa hết ra ánh sáng rồi, tuổi tác của các con cũng không còn nhỏ, cứ như vậy mà kết hôn đi. Tề Lăng Phong không nói gì, quay đầu nhìn Diệp Vũ. Tề Đại Phân nhìn sắc mặt của Tề Lăng Phong, cũng quay đầu nhìn Diệp Vũ, đi thẳng vào vấn đề. Diệp Vũ, con không nên chê Tề Lăng Phong của chúng ta. Đứa trẻ này từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, tính cách có một chút quái gở, nhưng đối với mọi người đều rất tốt. Ta tin là sau này các con kết hôn, nó nhất định sẽ đối xử với con thật tốt. Diệp Vũ cũng không mở miệng nói cái gì. Em mắt cô ta đi nhìn Cố Tử Thần, nhìn biểu tình máu lạnh của anh, khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười chán nản, che giấu thật tốt đi mới nói. Không được đâu gì, các vật Long Phong quyết định chia tay. Vì sao? Tề Đại Phân ngạc nhiên, hoàn toàn không tin bản nói. Tại sao lại có thể như vậy? Không phải là tối hôm qua đã? Cũng là bởi vì chuyện tối hôm qua, chúng con mới phát hiện ra cả hai không thích hợp. Diệp Vũ, đừng trách gì không khuyên con đã xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại người ở Thượng Hải đều đã biết, con kết hôn sẽ rất khó khăn. Ta biết thanh niên các con thế hệ này cởi mở hơn rất nhiều so với chúng ta, nhưng mà cũng không thể quá cởi mở như thế này được. Về sau chồng con biết chuyện nhất định sẽ rất để ý. Tề Đế Phân vội vàng nói. Vốn cho là chuyện gì cũng đã xảy ra, hiện tại lại biến thành như vậy, có chút không chấp nhận nổi. Không sao cả, Diệp Vũ nói một cách rất thờ ơ. Kỳ Tử Hoàn nhìn biểu tình im lặng như vậy của Diệp Vũ, dường như cũng không tức giận mà có vẻ rất đạm bạc. Làm sao lại có thể không sao? Tề Đế Phân có chút kích động nhìn Tề Long Phong. Long Phong, con là đàn ông, vậy chuyện như thế này không nên đi gánh vác trách nhiệm hay sao? Cha mẹ của con giờ đều đã mất cả, ta là người thân duy nhất của con, chuyện này ta quyết định cho con. Có một số việc không phải là một bên tình nguyện là có thể, nếu mà Diệp Vũ không muốn, con tôn trọng lựa chọn của cô ấy, Tề Long Phong nói. Tề Tuệ Vân có một chút chỉ tiếc rèn sắt không rèn thép. Long Phong, con biết con đang nói cái gì không? Con rất rõ ràng, Tề Long Phong khẳng định. Ngày hôm nay, Diệp kêu chúng con tới đây, con biết gì muốn nói cái gì. Trước đó, con đã cùng Tiểu Vũ nói qua chuyện này rồi. Chuyện của chúng con đã kết thúc. Kết thúc? Tề Đại Phân có chút đả kích quá độ. Mẹ của con bé thì sao? Diệp Vũ làm sao? Còn nói với cả mẹ của con. Con sẽ giải thích thật tốt, Diệp Vũ bình tĩnh nói. Mà toàn bộ quá trình, người thực sự kích động cũng chỉ có duy nhất Tề Đại Phân. Sắc mặt của bà ta rõ ràng rất xấu xí. Không còn sớm nữa, gì, con đi trước. Diệp Vũ không nói thêm nữa, đứng lên. Lúc mà đứng dậy, vẫn nhìn thoáng qua Cố Tử Thần. Nhìn anh vẫn đang ngồi ở chỗ kia, sắc mặt vẫn như cũ, không có thay đổi. Mặt không đột xác, cố gắng để cho trái tim của mình không bị sụp đổ trong nháy mắt. Anh đưa em về, Tề Long Phong cũng đã đi theo. Cơ thể của anh ta có một chút khác thường, cho nên lúc đi đường liền có một chút khó chịu. Tề Đối Phân nhìn hai người muốn rời đi. Tề Long Phong, con đợi một lát. Tề Long Phong liền dừng bước. Tề Tuyết Vân tự hồ còn đang muốn khuyên nhủ sải bước đi tới. Lăng Phong, chuyện này có thực sự phải suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Vũ là cô gái tốt. Không được, gì, Tề Lăng Phong nói. Chuyện của con, gì cũng không cần phải xen vào nữa. Chuyện tối hôm qua, con và Diệp Vũ sở dĩ không có tính toán, là bởi vì không muốn người một nhà không nhìn được mặt nhau. Nếu mà lần sau lại có chuyện như vậy, con không biết có phải hay không, con sẽ hận gì. Mỗi chữ mỗi câu đều rất nặng nề. Tề Tuyết Vân có một chút không tin tưởng vào lỗ tai của mình là đang nghe cái gì, nhìn chằm chằm vào Tề Lăng Phong, một chữ cũng không nói lên lời. Mà con và Diệp Vũ sở dĩ kết thúc sớm như vậy cũng là do dì ban tặng. Tề Lăng Phong nói xong câu tiếp theo liền đã rời khỏi. Diệp Vũ đã sớm rời đi, tựa hồ không còn muốn đợi ở chỗ này nữa. Tề Tuyết Vân liền đứng im tại chỗ, cả người không hề nhúc nhích. Cử Tử Hoàn mím môi nhìn Tề Tuyết Vân, đột nhiên đang phấn khởi thì trong nháy mắt liền đã biến thành bộ dáng yếu xìu như hiện đại, dường như có một chậu nước lạnh tạt vào trong người của bà ta. Mẹ, Cử Tử Hoàn đứng dậy gọi bà ta. Tề Tuyết Vân xoay người. Giây phút này viền mắt của Tề Tuyết Vân đã có một chút đỏ ửng, trên mặt có một chút khổ sở. Thực sự là chuyện này cũng không nên trách mẹ, mẹ cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Thế nhưng mà Lăng Phong rõ ràng là đang trách ta, Tề Tuyết Vân nói. Mà có phải hay không là do ta một lòng làm ra chuyện không tốt. Bọn họ không hiểu khổ tâm của mẹ mà thôi, Cử Tử Hoàn an ủi. Tề Tuyết Vân dường như có một chút nghẹn ngào. Đã lâu như vậy, Cử Tử Hoàn còn chưa từng thấy qua vẻ mặt của Tề Tuyết Vân. Ta đi lên lầu tìm yên tĩnh một chút, Tề Tuyết Vân rời khỏi đó. Lúc rời đi một giây kia, luôn cảm thấy có một chút đau thương. Cử Tử Hoàn tự hồ có một giây không đành lòng, trong nháy mắt cảm thấy Tề Lăng Phong không biết tốt xấu, nhưng mà nghĩ kỹ lại thực sự cảm thấy Tề Tuyết Vân đã tự cho mình là đúng. Không có suy nghĩ qua cảm nhận của người khác, một lòng chỉ dựa vào suy nghĩ của chính mình mà đi làm. Tề Lăng Phong tàn nhẫn như vậy, nhưng mà thật sự vẫn chưa ra tay với Tề Tuyết Vân, thì coi như là anh ta còn có một chút lương thiện. Xoay người, trở lại trên ghế sofa, tự nhiên ngồi bên cạnh Cố Tư Thần, như là có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Mẹ vì sao lại luôn đối với Tề Lăng Phong tốt như vậy? Không phải là con riêng chứ? Mẹ anh cảm thấy thiếu nợ anh ta, Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng. Khi Tiêu Hoan liền ngẩn ra. Thiếu nợ? Sao lại thế? Tề Lăng Phong không phải vẫn luôn lớn lên ở nhà của anh sao? Nói là thiếu nợ thì anh ta chắc là phải báo ơn chứ. Mẹ anh đã khổ tâm như vậy đi bồi dưỡng anh ta. Anh ta có được điều kiện như bây giờ thì em cảm thấy mẹ anh giúp cho anh ta không biết là bao nhiêu. Cố Tư Hành dựa vào trên ghế sofa nói. Nhân quả có báo. Kỳ Tư Hoàn vẫn không hiểu. Luôn cảm thấy lời của Cố Tư Thần nói ra thâm sâu khiến cho người khác phát điên. Trong lòng có một loại khó chịu. Ở bên ngoài phòng khách lại đột nhiên vang lên tiếng của trẻ con. Là Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt đang tràn đầy sức sống từ bên ngoài nhào vào. Cố Minh Nguyệt chạy ở phía trước, cười đến là xinh đẹp. Cố Minh Lộ đuổi theo ở phía sau. Thực sự đây là trò chơi mà con nít thích chơi nhất. Cố Minh Lộ rõ ràng đang cố ý không đuổi kịp Cố Minh Nguyệt, còn Cố Minh Nguyệt còn tự cho là bản thân đang chạy rất nhanh. Hai đứa nhìn qua có vẻ rất vui, phía sau chính là Diệp Mị. Diệp Mị hôm nay mang theo hai đứa nhỏ ra ngoài chơi. Trong khoảng thời gian này, cô ta dường như đã tìm ra được cách sinh tồn trong cái gia đình này. Cố Tử Hàn đã đi rồi, Diệp Mị muốn được ở lại thì cần phải tiếp cận với cả trẻ con để cho người khác không một chút nghi ngờ. Mị Lộ, Minh Nguyệt, các con chạy chậm một chút, Diệp Mị ôn nhu nói. Hai đứa bé có lẽ vì chạy quá mệt mà đã dừng lại, trong miệng vẫn như cũ không ngừng cười. Nhưng các con kìa, đều đã toát mồ hôi rồi, Diệp Mị cương triều nói, còn không trở về phòng đi tắm đi. Con muốn gì giúp cho con tắm? Cố Minh Nguyệt làm nũng nói. Rõ ràng Diệp Mị đã hoàn toàn lấy lòng được Cố Minh Nguyệt. Được, Diệp Mị gật đầu cười, quay nhìn Cố Minh Lộ. Con cũng muốn gì giúp cho con tắm sao? Con không có, ba ba nói, nam nữ thụ thụ bất thân, Cố Minh Lộ đỏ cả mặt mà nói. Vậy sao? Diệp Mị khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua phía sofa. Cố Minh Lộ ngượng ngùng nắm tóc. Cố Minh Nguyệt nhíu mày, ngây thơ hỏi. Cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân? Minh Lộ, anh không tắm cùng em hay sao? Em trước đây đều tắm cùng với cả anh trai. Cố Minh Lộ ngượng ngùng, anh tự tắm. Tự anh có thể tắm sạch sẽ sao? Cố Minh Nguyệt hỏi bé. Sau lưng, ai giúp cho anh trà sát? Hay là để cho gì giúp cho anh tắm đi? Chúng ta cùng tắm, tắm bồn, em thích nhất. Cố Minh Lộ lại càng đỏ mặt xấu hổ. Không phiền tới các con, bác sẽ giúp Minh Lộ tắm. Kỳ Tử Hoàn đi tới gọi Minh Lộ đi qua chỗ của cô. Cố Minh Lộ ngoan ngoãn đi về phía của mẹ của mình, khuôn mặt vẫn còn đỏ rực. Xấu hổ như vậy thì về sau làm sao tán gái đây? Diệp Mị liếc nhìn Cử Tử Hoàn đang nắm tay Cố Minh Nguyệt chuẩn bị lên lầu, mới vừa đi được có một bước, liếc nhìn thấy Cố Tử Hàn đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, cao ngất như vậy, biểu cảm lạnh lùng, dáng người cao quý, cô ta cả người trong nháy mắt liền đã giận mình, nhìn chằm chằm vào anh, nửa ngày cô không nói ra được một chữ. Kỳ Thừa Hoàn đi về phía của Diệp Mị, khóe miệng khẽ cong. Anh ấy đã có thể đi rồi. Diệp Mị liếc mắt nhìn thoáng qua Kỳ Thừa Hoàn, thế nhưng mà không thuộc về cô. Nói xong, Kỳ Thừa Hoàn kéo tay của cô Minh Lộ rời đi trước. Bà có thể. Cô Minh Lộ há hốc miệng, rõ ràng dáng vẻ khá là giật mình, cả người ngây ngốc không nói rõ ràng. Cố Thần ngồi xổm người xuống, nhìn đầu nhỏ của cô Minh Lộ với cái đầu nho nhỏ. Bà thật là lợi hại, bà thật là giỏi. Cô Minh Lộ nhịn không được mà hoan hô. Cố Thần mím môi cười ôm lấy cô Minh Lộ. Cô Minh Lộ nhìn thấy bản thân cách mặt đất khá cao. Bà thật là cao, bà còn cảm thấy rất vui vẻ. Kỳ Thừa Hoàn nhìn Cố Tư Thần ôm Cố Minh Lộ lên lầu, bờ chân khẽ dừng lại một chút, liền cứ như vậy nhìn bọn họ rời đi. Kỳ Thừa Hoàn thân thể là xử nữ, coi như là thụ tinh nhân tạo, thì mang trinh cũng không cần phải phá chứ. Khóe miệng của cô lôi lên một nụ cười, chỉ là một nụ cười, phong vất cũng không biết bản thân mình lúc này nên có tâm trạng gì. Còn không đi. Cố Tư Thần quay đầu nhìn cô, nhưng cô đang đứng im một chỗ. Kỳ Thừa Hoàn đuổi theo bước chân của hai người. Cố Tư Thần đem Cố Minh Lộ ôm vào trong phòng của bé, đi vào trong phòng tắm xả nước cho bé. Cô Minh Lộ cứ như vậy người ngốc nhìn ba của mình, cả người đều mang theo sùng bái từ trong phòng khách cho tới bây giờ, hầu như đều là vẻ mặt tiểu hoa si. Dù như ba của bé có thể đứng dậy chính là một chuyện vĩ đại nhất, thật tình không biết những người ba khác bình thường sẽ như thế nào, không phải đều là cao lớn mạnh mẽ như vậy hay sao. Đi tắm. Cố Thần làm xong mọi thứ đi đến gần cô Minh Lộ nói. Vâng. Cô Minh Lộ vô cùng ngọt ngào sùng bái đến mức ba bé làm cho bé cái gì, vẻ mặt đều mang theo kích động. Cô Minh Lộ ôm lấy đồ của chính mình đưa vào trong phòng tắm, đóng cửa lại. Ở bên ngoài phòng tắm, Kỳ Thừa Hoàn cứ như vậy yên lặng đứng ở một chỗ, nhìn hai người ấm áp như vậy. Còn có cái gì muốn hỏi không? Cố Thừa Hoàn nhíu mày. Kỳ Thừa Hoàn mím môi nhìn anh. Anh lúc này đang rõ ràng mang theo biểu cảm chế giễu, biết rõ cô hiện tại đang nhịn không được, biết rõ vấn đề của cô đã cao lên tận cổ rồi, nhưng vẫn không tự chủ động nói ra. Kỳ Thừa Hoàn hít một hơi thật sâu. Ở trước mặt của người đàn ông này, cậu cũng quen với việc bản thân luôn bị động như vậy, bị động để cho anh nắm mũi ra đi. Cô mở miệng thốt lên. Cô biết lộ là con riêng của anh với ai? Con riêng? Cố Thần đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười như vậy rõ ràng chính là có một chút hả hê, rõ ràng là đang chê cười cô. Anh đi vụng trộm với người khác, không thấy ngại lại còn cười. Mẹ kiếp, người cuối cùng còn không phải là Diệp Vũ sao? Anh đến cùng là giấu bao nhiêu người phụ nữ rồi? Kỳ Thừa Hoàn giống giận. Cố Thần mím môi, tự hồ đang cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Anh thật sự là không biết làm sao mà bản thân phải luôn cười như vậy. Trầm mặc 2 giây, anh nói. Cố Minh Lộ không phải là con trai của em. Nói lời nhảm, Kỳ Thừa Hoàn giống giận. Thần vẫn còn là sở nữ, có thể sinh con sao? Cũng không phải là con của anh. Cái gì? Kỳ Thừa Hoàn nhìn Cố Thần hung hăng nhìn anh. Không phải, Cố Thần lặp lại, biểu tình nhìn qua không giống là đang nói đùa. Hơn nữa, Cố Thần chưa bao giờ nói đùa. Vậy thì tại sao? Kỳ Thừa Hoàn không hiểu mà hỏi. Ba mẹ của anh có biết hay không? Bọn họ có thể dễ dàng khoan dung việc anh đem theo một đứa bé về nhà đây hay không? Có thể dễ dàng khoan dung như thế sao? Làm sao có thể? Tề Đế Phân và Cố Diệu, mặc dù ở bên ngoài đối với Cố Minh Lộ không phải là cực kỳ tốt, nhưng mà rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ thực sự xem Cố Minh Lộ như cháu trai ruột mà đối xử. Bằng không, cũng sẽ không phải bởi vì Cố Minh Lộ mà đem Cố Minh Lý đi Mỹ. Đã đụng một ít tay chân, Cố Thần nói. Lúc đó ôm Cố Minh Lộ về nhà, ba anh kêu người đi giám định ADN. Bọn họ vốn dĩ cũng rất nghi ngờ đứa bé này. Có điều thời điểm giám định ADN, anh đã dùng tóc của anh với tóc của ba. Kỳ Thừa Hoàn nhìn Cố Tư Thần. Anh nha, thực sự là một bụng toàn là màu đen, gạt nhiều người trong nhà như vậy. Cố Tư Thần không nói chuyện, xem như là cam chịu. Cố Minh Lộ là con của ai? Kỳ Thừa Hoàn hỏi. Cố Tư Thần mắt hơi đổi, đi về phía cửa sổ, nhìn ra hoa viên của cô ra, lặng lặng nói. Một người bạn. Một người bạn rất quan trọng. Anh ta ở đâu? Chết rồi, Cố Tư Thần nói. Làm sao lại chết? Kỳ Thừa Hoàn có chút thương xót. Ý chính là ba của khỉ nhỏ đã mất rồi sao? Vậy mẹ thì sao? Cố Tư Thần không nói gì, đôi mắt rũ xuống. Kỳ Thừa Hoàn nhìn theo bóng lưng của anh. Người đàn ông này có phải hay không đang cất giấu rất nhiều tâm sự, không muốn ai biết được sự tổn thương ấy. Cô đi tới, ôm ra lưng của anh, đầu chôn ở lưng của anh nói. Được rồi, em không hỏi. Không nói nhiều với em là bởi vì em không cần phải biết những chuyện này. Cố Tư Thần nói. Kỳ Thừa Hoàn gật đầu. Không cần biết, cũng không cần thiết phải biết. Kỳ Thừa Hoàn, Cố Tư Thần xoay người đối diện với cô. Kỳ Thừa Hoàn ngẩng đầu nhìn người đàn ông này. Quen với kiểu từ trên cao nhìn xuống anh. Giờ phút này, sao lại có cái dáng vẻ cao đến như vậy đây, khiến cho cô cảm thấy không được tự nhiên. Không biết em có hối hận hay không, nhưng mà bây giờ, cứ như vậy nhá. Cố Tử Hàn đột nhiên nói, có lẽ đang tìm lời để nói. Kỳ Tử Hoàn có chút không hiểu. Liền làm sao? Cố Tử Hàn nhếch môi, khom lưng, cúi đầu, một giây kia hôn lên môi của cô. Kỳ Tử Hoàn liền ngẩn ra, đáp lại, hai người như keo như sơn. Ba ba, mama, con tắm xong. À, con không thấy gì cả, con không thấy gì cả hết. Đột nhiên giọng nói của trẻ nhỏ vang lên, hai người rời khỏi nhau. Sắc mặt của anh có chút xấu hổ, mà cô cũng có chút xấu hổ. Cô quay đầu nhìn cô Minh Lộ đang chém mắt, khuôn mặt đang đỏ bừng. Kỳ Tử Hoàn đi tới, vuốt đầu của Minh Lộ. Khỉ nhỏ, phi lễ chớ nhìn. Vâng, cô Minh Lộ khéo léo gật đầu. Gặp cảnh ba mẹ hôn nhẹ, bé cũng rất ngượng ngùng có được hay không? Tắm rửa xong rồi, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm thôi. Kỳ Tử Hoàn nói với cả cô Minh Lộ. Cô Minh Lộ cũng vội vàng gật đầu. Con đi gọi Minh Nguyệt trước. Này, Kỳ Tử Hoàn còn chưa mở miệng thì cô Minh Lộ đã chạy ra ngoài. Kỳ Tử Hoàn dừng lại một chút. Cô Minh Lộ cùng cô Minh Nguyệt cảm tình tốt như vậy, cô hơi đượm mắt, chỉ mong là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Cô quay đầu, Cố Tử Hàn vẫn đang đứng ở đó cách cô không xa, biểu cảm trên mặt vẫn như cũ, nhưng mà luôn cảm thấy ánh mắt có một chút lạ lạ. Anh nhìn em như vậy làm cái gì? Kỳ Tử Hoàn vô cùng kinh ngạc. Anh thu lại mắt, không có gì. Anh nhất định là vừa nghĩ tới cái gì rồi. Không có gì. Anh có phải hay không đang muốn em? Cố Tử Hàn nhìn cô. Anh xem, lỗ tai đều đã đỏ, nhất định là đang có suy nghĩ đó. Kỳ Tử Hoàn nói, giọng khá là bình tĩnh. Còn không thừa nhận buổi tối sẽ không cho anh ăn. Kỳ Tử Hoàn chống nạnh rất là ngang ngược mà nói. Cố Tử Hàn bấp máy môi, sau đó bước đi về phía của cô. Kỳ Tử Hoàn mang theo vẻ phòng bị. Cố Tử Hàn đứng ở trước mặt của cô, ngơ một chút, đột nhiên lướt qua thân thể của cô. Kỳ Tử Hoàn vốn dĩ đang mang theo trái tim không ngừng nhảy bịch bịch, giống như bị chậm mất một nhịp. Thật lâu, đột nhiên rống lên. Cố Tử Hàn, anh là tên khốn khiếp, anh chơi em hả? Kỳ Tử Hoàn gầm rú. Ở trên hành lang, tự hồ anh không tự chủ được, cất lên một nụ cười, mà động quang của nụ cười kia rõ ràng có thể thấy được tâm tình của anh thật tốt. Vẹn vẹn có một giây, môi của Cố Tử Hàn đột nhiên cứng ngắc, thay bằng một khuôn mặt có một chút nhạt nhão. Cố Tử Hàn, Diệp Mị đứng trước mặt của anh. Cố Tử Hàn nhìn cô ta. Chân anh đã khỏi rồi, anh không nói gì. Thật tốt, Diệp Mị nói, nhưng mà sau đó xoay người rời khỏi. Cố Tử Hàn nhắm mắt, lời nói lại lùng. Diệp Mị ngẩn người, thì ra anh biết tên của cô ta là cái gì. Có lẽ là bởi vì một lời nói xưng hô đơn giản như vậy, nhưng mà cũng khiến cho mũi của cô ta có một chút chua. Đừng chọc vào Kỳ Tử Hoàn, Cố Tử Hàn gằn lên. Diệp Mị cắn môi. Cô ta biết anh sẽ nói những lời này với cô ta, những lời mà cô ta không muốn nghe. Làm nhị thiếu phu nhân của cô thật tốt đi. Lời nói lạnh lùng, lạnh như băng. Diệp Mị quay đầu nhìn Cố Tử Hàn. Đang nhìn anh thì đã thấy người ở đứng phía sau là Kiều Tử Hoàn. Khuấy miệng cô ta đột nhiên cười. Em thích anh, Cố Tử Hàn. Sắc mặt của Cố Tử Hàn rất lạnh lẽo. Cho nên không có cách nào an phận. Diệp Mị nghiêm túc nói. Không có cách nào làm nhị thiếu phu nhân thật tốt. Vậy sao? Đôi mắt của Cố Tử Hàn khẽ trầm xuống. Đúng, Diệp Mị khẳng định. Kiều Tử Hoàn đi tới bên cạnh Cố Tử Hàn, thân mật kéo tay của Cố Tử Hàn, khóe miệng mỉm cười. Vậy thì cô cứ không an phận mà nhìn chúng tôi ân ái đi. Sau đó cô kéo tay Cố Tử Hàn lướt qua người của Diệp Mị. Diệp Mị hung hăng nhìn Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn khẽ cười nhìn Cố Tử Hàn. Loại phụ nữ này để em xử lý. Tại phòng khách của Cố gia, Kiều Tử Hoàn kéo Cố Tử Hàn ngồi trên ghế sofa chờ ăn cơm. Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt vẫn đang ở trong đại sảnh chơi đùa, hai bé chạy lên chạy xuống chờ rất vui vẻ. Kỳ Tử Hoàn vẫn đang lẳng lặng nhìn Cố Minh Nguyệt cùng Cố Minh Lộ chơi đùa. Cố Tử Hàn tự hồ cũng đang nhìn theo ánh mắt của cô. Em đang nghĩ cái gì? Kỳ Tử Hoàn hoàn hồn, khóe miệng cười. Làm sao bảo vệ tốt con của em? Anh mím môi. Con em. Kỳ Tử Hoàn khẳng định mà nói. Mặc kệ khi con có thân thế như thế nào, giữa cái nhìn của cô, khi nhỏ chính là con trai của cô. Mãi mãi là như vậy. Cố Tử Hàn khẽ nhúc nhích môi mỏng lên tiếng. Đúng lúc này, ở bên ngoài phòng khách có hai người đi tới. Cố Tử Nhàn nắm tay Cổ Nguyên đi vào Cố gia. Kỳ Tử Hoàn khẽ dừng mắt một chút, nhưng Cổ Nguyên mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Cổ Nguyên, đến giờ phút này cô mới nhớ tới, trên đời này còn có một người đàn ông như vậy. Người đàn ông im lặng ở bên cạnh cô. Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích, vừa dưới kia tâm tình có chút không biết phải làm sao. Lần đầu tiên nếm thử loại chuyện nam nữ, sau đó nhìn về người đàn ông này, mũi có một chút cay cay. Tự nhiên lần đầu tiên biết được Cổ Nguyên làm loại chuyện như vậy, cô vẫn tin cô đối với anh ta không có tình yêu, lại giống như cũ, có một loại tình cảm không nỡ buông. Thật giống như là đã kiên trì nhiều năm như vậy, và giây phút này biến thành trời đất tối tăm. Cố Tư Hận có thể cảm nhận được tâm trạng của Kỳ Thị Hoàn đang thay đổi, mắt của anh khởi đổi liếc nhìn Cổ Nguyên. Cổ Nguyên yêu Hắc Tiểu Khê, người đàn ông yêu rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều năm. Anh cả, chị dâu cả. Cố Tư Nhàn vui vẻ kéo Cổ Nguyên ngồi trên ghế sofa. Cố Tư Nhàn tâm tình vô cùng tốt, vẫn xa vào trong tình yêu của Cổ Nguyên nên thời gian về nhà cũng không nhiều lắm. Kỳ Thị Hoàn thực sự là không biết có phải hay không bọn họ đã ở chung, mà có vài lời cô có lẽ cũng không muốn nghe từ trong miệng của Cổ Nguyên. Ngày hôm nay nghĩ thế nào lại ghé qua nhà, Kỳ Thị Hoàn trêu ghẹo, rất nhanh đã thay đổi được tâm trạng lại một cách rất là tự nhiên. Cố Tư Nhàn khóe miệng tà ác cười. Ngày hôm nay em có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Chuyện gì? Kỳ Thị Hoàn tò mò hỏi. Tạm thời bí mật, Cố Tư Nhàn thần bí nói. Kỳ Thị Hoàn liếc mắt nhìn qua Cổ Nguyên vẫn đang rất im lặng. Biểu tình trên mặt Cổ Nguyên vẫn như cũ, tựa hồ thản nhiên chấp nhận cái gì đó, trên mặt vẫn luôn lễ phép dịu dàng cười. Đúng rồi chị dâu cả, mẹ đâu rồi? Cố Tư Nhàn hỏi. Ở trong phòng. Đã sắp tới giờ cơm, tại sao vẫn còn chưa xuống? Cố Tư Nhàn nhíu mũi, cộng nhúc không vui mà nói. Kỳ Thị Hoàn trầm mặc một chút, nghĩ thế nào để mà giải thích đây? Em đi gọi mẹ. Cố Tư Nhàn đã đứng dậy rời khỏi ghế sofa, sải bước đi lên lầu 2. Khi mà Kỳ Thị Hoàn nhìn bóng lưng của Cố Tử Nhan, miệng hơi mở ra nhưng cũng không nói gì nhiều. Dù sao thì Cố Tử Nhan là con gái ruột của Tề Tuệ Phân, hai mẹ con có lẽ cũng có thể tâm sự một chút, biết đâu tâm tình của Tề Tuệ Phân sẽ khá hơn. Nghĩ như vậy cô liền liếc mắt nhìn Cổ Nguyên. Cổ Nguyên cúi thấp đầu, bởi vì không có người lớn, liền lúc này cũng có vẻ tự nhiên hơn một chút. Anh cầm điện thoại di động lên tay, không có việc gì làm nên xem một ít tin tức, không nói gì. Kỳ Thị Hoàn cắn cắn môi, mở miệng nói. Cổ Nguyên. Cổ Nguyên ngước mắt, em mắt rất là tự nhiên nhìn Kiều Thị Hoàn cùng Cố Tư Thần đang ngồi gần nhau như vậy. Hôm nay thấy bọn họ ngồi chung một chỗ, cảm giác với cả lúc bình thường có một chút không giống nhau. Không biết là chỗ nào không giống, chứ là luôn thấy đó là điều mà bản thân không muốn biết. Ừ, Cổ Nguyên lên tiếng. Em với cả Cố Tư Nhàn không phải là có chuyện tốt gì chứ? Kiều Thị Hoàn hỏi. Cổ Nguyên nở nụ cười, cười như là có chút bất đắc dĩ. Người phụ nữ này từ hồ vẫn luôn thông minh như vậy. Anh gật đầu không chút che giấu. Kiều Thị Hoàn cảm thấy có chút không tiếp thu được. Cô nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên, nhìn nụ cười nhàn nhạt. Cậu mấy lời muốn nói ra, nhưng mà một giây kia, cái gì cũng không nói ra được. Cơ thể có một chút khẩn trương, giống như là đang chấp nhận một cái gì đó, mà trong phút chốc không thể lập tức tiêu hóa hết những cái tin tức như bình thường. Thân thể đột nhiên có một bàn tay ấm áp ôm chặt lấy. Kiều Thị Hoàn ngẩng đầu, nhìn mặt của Cố Tư Thần đang nghiêm nghị, lạnh lùng, đem cô kéo vào ở trong ngực. Không nói gì, cứ như vậy không nói gì, cứ như vậy tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho cô. Kỳ thực thì cái này không gọi là thương tâm, chỉ là có một chút khó chịu. Ăn sâu bén rễ với việc cảm thấy Cổ Nguyên vốn dĩ luôn ở bên cạnh mình, thì rốt cuộc cũng phải có gia đình riêng của bản thân. Mà cái gia đình này đối Cổ Nguyên mà nói là hạnh phúc sao? Nếu như không hạnh phúc thì phải làm sao bây giờ? Cô cắn môi, cứ như vậy dựa vào cái ôm ấm áp của Cố Tử Thần. Cổ Nguyên cứ như vậy im lặng nhìn hai người ở trước mặt. Trước đây sẽ chỉ cảm thấy đó chính là ảo giác. Cô không rõ ràng cảm thấy hai người lúc đó không có vẻ thân mật như bây giờ, mà hôm nay rõ ràng có thể cảm giác được không khí giữa hai người bọn họ đã trở nên ngọt ngào rất nhiều. Anh yên lặng cười. Ánh mắt của anh ta lại tiếp tục đặt lên trên điện thoại, nhìn qua rất bình tĩnh. Dường như nhiều năm trước ở bên cạnh của Hoắc Tiểu Khê, còn bây giờ là bên Kiều Tình Hoàn, đã có thể bình tĩnh mà chấp nhận. Chấp nhận trái tim cứ như vậy bị rào cắt vào, nội tâm có thể chảy máu, nhưng mà lại cảm thấy mãi mãi cũng vẫn là dáng dấp yên tĩnh như vậy. Theo đuổi tâm tư của bản thân, thời gian trôi qua, trên lầu 2 và lên tiếng bước chân. Kỳ Thị Hoàn quay đầu, nhìn Cố Tử Nhan thân mật kéo Tề Tuệ Phân từ trên lầu đi xuống. Tâm trạng có vẻ còn rất tốt, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Đây mới là chuyện tốt, mà Cổ Nguyên. Kỳ Thị Hoàn nhịn không được mà liếc nhìn, không giống một tẹo nào. Cố Tử Nhan kéo Tề Tuệ Phân đi về phía sofa. Sắc mặt của Tề Tuệ Phân nhìn qua cũng không mấy tốt, đối với cả Cố Tử Nhan cứ lưu giữ bên tai, cũng tỏ ra xa cách. Cả người có lẽ vẫn là bởi vì Tề Lăng Phong mà có một chút đau lòng. Mẹ, mẹ đáp lại con một chút được không? Cố Tư Nhàn phát hiện ra bản thân dường như là đang nói chuyện một mình, nhịn không được mà oán trách. Tề Lăng Phong thở dài. Con muốn nói cái gì thì con cứ nói đi, ta vốn dĩ cũng đã già rồi, có thể làm những chuyện cho con cũng không nhiều lắm. Ai cứ mẹ lỡ giúp con làm chuyện gì? Cố Tư Nhàn trợn mắt. Tề Lăng Phong cũng không nói nhiều, ở trong mắt của bà ta, bắt đầu từ Từ Tuấn trở đi, mấy đứa còn lại luôn chỉ đem lại cho bà ta những phiền toái. Mà sau khi Cố Tử Tuấn xảy ra chuyện lần trước, bà ta đối với cả Cố Tử Tuấn buông lòng một tẹo. Nhưng mà chưa được bao lâu thì Cố Tử Tuấn lại hiện nguyên hình như cũ, chỉ về nhà khi đã là nửa đêm, tự hồ lại bắt đầu sống trong cuộc sống mơ mơ màng màng. Phu nhân, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, tứ tiểu thư, ăn cơm. Người giúp việc đột nhiên đi tới, lễ phép nói. Cố Tử Nhàn muốn nói gì đó, đến miệng lại nuốt vào. Cố Tử Nhàn suy nghĩ một chút, ngược lại không một chút nóng nảy. Cô kéo tay của Cổ Nguyên, chuẩn bị đi về phía của nhà ăn. Cố Tử Thần cùng Kiều Tử Hoàn tự nhiên đứng lên. Cố Tử Nhàn trốn mắt một giây, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Nửa ngày, đột nhiên kêu to. Anh cả, anh có thể đứng dậy được sao? Cố Tử Thần lướt mắt, bàn tay suýt chút nữa đã bị ủ đi. Ánh mắt của Cổ Nguyên cũng đặt trên người của Cố Tử Thần. Người đàn ông này, từ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này thì anh ta đã cảm thấy không hề giống với cả những người khác. Lúc này cơ thể còn cao ngất đến như vậy, tự hồ khiến cho người khác có một loại cảm giác rất là kính nể. Luôn cảm thấy người đàn ông này không dễ gần, chính là mang theo một lực hấp dẫn trên người. Là người bình thường chắc chắn sẽ không cự tuyệt được sự ma mị này, mà cái phần ma mị này khiến cho Kiều Tiểu Hoàn đắm chìm vào. Anh cả, anh từ lúc nào có thể đứng dậy rồi? Cố Tử Nhàn vui vẻ hỏi. Ngày hôm nay, làm sao đột nhiên lại có thể đứng dậy? Anh không phải là tàn tật suốt đời sao? Còn nói hạ thân bại liệt. Cố Tử Nhàn không che miệng mà nói, ngồi bên bàn cơm nhưng không được mà hiếu kỳ hỏi. Cố Tử Thần đen cả mặt. Tử Nhàn, nói chuyện kiểu gì vậy? Tệ Đức Vân sầm mặt lại, có một chút nghiêm nghị quát lớn. Cố Tử Nhàn bĩu môi, vốn dĩ cũng chỉ là quan tâm đến Cố Tử Thần có được hay không. Thật là một đám người nhà lạnh lùng. Tử Thần không có bị liệt, Kiều Tử Hoàn mở miệng khẳng định nói. Cố Tử Nhàn có chút thích thú quay đầu nhìn hai người. Kiều Tử Hoàn khẽ nổi một tia hồng nhuận, không dễ dàng phát giác một chữ một câu nói ra. Thân thể của Tử Thần rất khỏe mạnh. Thân thể rất khỏe mạnh, điều này nói rõ cái gì? Cổ Nguyên vẫn chỉ làm mỉm cười. Bởi vì cùng Cố Tử Nhàn đã qua lại, cho nên tự nhiên cũng sẽ biết một chút chuyện của Cố gia, cho nên có thể dễ dàng nghe được chuyện hạ thân của Cố Tử Thần bại liệt, bất quá là thật hay là giả, cũng không có thầy thuốc chuyên nghiệp nào được đưa ra giám định báo cáo. Chỉ là bây giờ, cái gì cũng không cần nói cũng biết. Cho nên trong lòng có một tia u ám kia, lại có một chút hy vọng, chỉ là cũng hoàn toàn tan vỡ. Anh cả, thân thể khỏe mạnh là tốt rồi, tự nhiên chỉ có chị dâu cả mới biết, anh nói có đúng không, Cổ Nguyên? Cố Tử Nhàn vừa cười vừa nói, thích thú còn cố ý trêu ghẹo. Kiều Tử Hoàn có một chút đỏ mặt, trên mặt của Cố Tử Thần lại vẫn như cũ, không có thay đổi sắc. Cứ điều không mấy ai chú ý tới tai của anh, cho tai có một chút mất tự nhiên mà đỏ lên. Khổ khổ, Tề Tử Phân đột nhiên mở miệng, trên bàn cơm nghiêm túc một chút. Cố Tử Nhàn bĩu môi, đêm nay Cố Diệu không có ở nhà, thật vất vả mới có một chút bầu không khí của tự do. Còn chưa kết hôn lại bắt đầu nói chuyện không đâu rồi. Tề Tử Phân có chút không biết làm sao, nghiêm nghị nói. Còn chính là trở về nói đến chuyện kết hôn, Cố Tử Nhàn mở miệng. Tề Tử Phân liền gần ra, con và Cổ Nguyên quyết định tháng này sẽ kết hôn, Cố Tử Nhàn giọng nói rất chắc chắn. Tề Tử Phân nhìn Cố Tử Nhàn, lại quay đầu nhìn Cổ Nguyên. Làm sao đột nhiên lại quyết định như vậy? Mẹ, đây là đang phản đối hay sao? Cố Tử Nhàn có chút lo lắng nói. Còn cái đứa bé này, ta từ lúc nào phản đối rồi, ta không thể hỏi thêm tình huống của hai đứa hay sao? Tề Tử Phân không nhịn được mà hỏi. À, Cố Tử Nhàn thở một hơi dài nói, bởi vì con mang thai. Kiều Tử Hoàn đang uống canh, thiếu một chút nữa đã bị phun ra, may mà đã cố gắng miễn cưỡng thì mới có thể nuốt xuống bụng. Đột nhiên bị sặc, nhìn rất là thảm, không ngừng ho khan, nước mắt cũng đều chảy ra. Mọi người cứ như vậy nhìn Kiều Tử Hoàn, nhìn cô có một chút hành động khác thường. Chị dâu cả, em mang thai, chị kích động như vậy làm cái gì? Cố Tử Nhàn quay sang hỏi. Kiều Tử Hoàn hung hăng ho khan, còn có một chút chậm chạp. Cô Nguyên ngồi bên cạnh Kiều Tử Hoàn, dường như là phản xạ có điều kiện. Rất tự nhiên, tay đang chuẩn bị vỗ lưng cho Kiều Tử Hoàn, giúp cho cô đỡ ho hơn. Tay vừa mới giơ lên, thì một bên khác đã nhanh chóng vỗ nhẹ nhẹ sau lưng của cô. Kiều Tử Hoàn nhìn chủ nhân của cánh tay kia nở nụ cười. Cô Nguyên tay cứ như vậy lúng túng, không để lại dấu vết liền buông xuống, khóe miệng lôi ra một nụ cười có chút ảm đạm. Chỉ kiều Hoắc Tiểu Khi luôn tùy tiện như vậy, có thói quen ăn rất nhanh, luôn rất dễ bị nghẹn, bị sặc rất nhiều lần, khiến cho anh ta luôn mang theo một chút cổ trách, lại có một chút đau lòng dặn dò cô chú ý một chút. Không ai tranh của cô, nhưng mà mỗi lần Hoắc Tiểu Khê đều không nghe lời khuyên của anh ta, vẫn cứ làm như vậy. Mà mỗi lần lúc mà anh ta giúp cô vỗ lưng thì chưa bao giờ cô lộ ra biểu tình mỉm cười như thế. Bởi vì đó là chuyện đương nhiên, thỉnh thoảng còn bởi vì anh ta nói quá nhiều mà cô sẽ le lưỡi làm mặt quỷ. Trước đây còn cảm thấy Hoắc Tiểu Khê trước sau vẫn là như một, trước đó vẫn giữ được phong cách không tìm không phùi. Nhưng mà hiện tại mới phát hiện ra, đây chỉ là bởi vì cô không thương anh ta, không thương anh ta mà thôi. Diệp Mị ngồi đối diện với bọn họ, nhìn biểu cảm của Cổ Nguyên, khóe miệng tà ác cười. Cơ thể Hoàn dường như đã bớt ho hơn, dần dần khôi phục lại bình thường, ổn định nói. Chị chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Ha ha, em cũng thật là không ngờ, làm sao sau lần kia liền đã mang thai. Nói tới chỗ này, Cố Tử Nhàn cũng có chút xấu hổ và thẹn thùng. Cô Nguyên ngước mắt nhìn Tề Tuệ Phân, lễ phép nói. Dì, làm cho con của dì có thai trước khi lập gia đình là lỗi lầm của con nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Con đã nói chuyện với cả ba mẹ của con, bọn họ đối với việc này rất là tán thành, cho nên hôm nay con cùng Tử Nhàn đến đây chính là xin ý kiến về chuyện này. Tề Tuệ Phân đối với cả cụ Nguyên luôn có ấn tượng tốt. Cụ Nguyên là loại đàn ông này, hào hoa phong nhã, biểu hiện lễ độ, mọi mặt đều hợp với cả Cố Tử Nhàn, lại còn cả dư thừa. Thành niên các con, thỉnh thoảng xúc động một cái ta có thể hiểu, nhưng mà Tử Nhàn mang thai thì kết hôn nhất định là phải như vậy. Chỉ có điều, hôm nay Cố Diệu lại có một số việc không có ở nhà, ta còn phải hỏi ý kiến ba của con bé. Con biết, cô Nguyên gật đầu, nghe chú với cả dì sắp xếp. Ừ, Tề Tử Phân gật đầu. Mặc kệ thế nào, không ghép được một việc hôn sự này thì còn có một hôn sự khác, coi như cũng là một loại vui mừng đi. Tề Tử Phân thở dài một hơi để cho bản thân của mình thả lỏng toàn bộ tâm tình. Bà ta cũng đã có tuổi, cũng không nhịn được thương tâm quá nhiều, vừa rồi ở trong phòng bị đè nén rất nhiều chuyện, hiện tại cũng không muốn lại buồn vì những chuyện khác nữa. Một bữa cơm mọi người ăn cùng với nhau, nhưng mà mỗi người đều mang theo tâm tư của chính mình. Bữa cơm kết thúc, Tề Tử Phân liền kêu Cố Tử Nhàn cùng Cổ Nguyên ngồi trên ghế sofa, có lẽ đang nói về chuyện kết hôn. Mặc dù Cố Diệu không có ở nhà, nhưng mà chuyện hôn sự này Cố Diệu chắc chắn sẽ hoàn toàn đồng ý. Cố Thần có lẽ vẫn là không có thói quen ở phòng khách cơm nước xong thì đã lên lầu. Cư Tiểu Hoàn thì ngại vì thân phận con dâu nên ăn cơm xong cũng không tiện rời đi, cứ thế ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân trên ghế sofa. Diệp Mị cũng như vậy. Tử Nhàn, con bây giờ đã mang thai, để đứng không thể sôi nổi như trước đây, 3 tháng đầu con phải chú ý. Từ chuyện hôn sự chuyển sang nói đến chuyện của đứa bé. Tề Tuệ Phân đã chấp nhận sự tồn tại của đứa bé này, chuẩn bị nói là chấp nhận của Nguyên, đã xem của Nguyên như là con rể mà đối đãi. À, thế nhưng mà con cảm thấy rất tốt nha. Những người phụ nữ khác mang thai đều ói lên ói xuống, còn nội điểm phản ứng cũng không có. Cố Tử Nhàn rất là kiêu ngạo. Xem ra con rất thích hợp mang thai nha. Cổ Nguyên, về sau em sẽ sinh cho anh một đội bóng. Cổ Nguyên đỏ cả mặt, nói thẳng tưng như vậy. Còn cái đứa bé này, Tề Tuệ Phân có chút cưng chiều mà trách cứ. Cố Tử Nhàn lẻ lưỡi có chút ngượng ngùng mà cười. Diệp Mị chen miệng vào nói trêu ghẹo. Tử Nhàn còn trẻ, xin một đội banh cũng không phải là không thể. Cố Tử Nhàn cười ngại mà không dám trả lời. Mặc kệ như thế nào cũng còn chưa kết hôn, hơn nữa phụ nữ trở sinh so với đàn ông là càng thêm ngại ngùng, nên cũng không có tiếp tục cái đề tài này nữa. Chị dâu hai, chị cùng anh hai kết hôn rồi, lúc nào thì hai người sinh con? Cái này Diệp Mị có chút khó nói. Được rồi, anh hai không phải là đã đi thẩm dương rồi hay sao? Hai người cách nhau xa như vậy, muốn lên kế hoạch cũng khó. Cố Tử Nhàn dường như phát hiện ra sự thật liền nói. Diệp Mị không nói thêm gì nữa, có lẽ không dám nói quá nhiều. Tề Tuệ Phân liền thở dài. Trở về ta sẽ khuyên ba của các con, làm sao có thể nói đi là đi. Diệp Mị chỉ là gật đầu, thực sự ở trong lòng nghĩ như thế nào. Cứ Tử Hoàn cảm thấy cái nhà này khả năng chỉ có cô mới biết, hoặc là chỉ có mỗi người đàn ông kia biết mà không lên tiếng. Được rồi Tử Nhàn, chỉ có món đồ muốn tặng cho em theo chị tới phòng lấy có được hay không? Diệp Mị tức khắc lảng sang chuyện khác nói. Phần gì vậy? Cố Tử Nhàn tò mò. Đến phòng của chị đi, xem thì biết, Diệp Mị nói. Chị dâu hai, chị làm sao lại tốt như vậy? Đi thôi. Cố Tử Nhàn vội vã từ trên ghế sofa nhảy lên, kéo tay của Diệp Mị. Cẩn thận một chút, con nhìn con kìa. Tề Tuệ Phân có chút kinh hãi nhìn dáng vẻ của Cố Tử Nhàn. Cố Tử Nhàn lẻ lưỡi, sau đấy theo Diệp Mị lên lầu. Tề Tuệ Phân bất đắc dĩ thở dài nhìn Cố Nguyên nói. Tử Nhàn còn nhỏ, về sau cần con chăm sóc rồi. Vâng thưa dì yên tâm đi, cô Nguyên lễ độ đáp ứng. Nếu mà còn cưới Tử Nhàn, chăm sóc cô ấy là chuyện đương nhiên. Tề Tuệ Phân vui mừng gật đầu. Có con ở đây, ta thật là yên tâm. Cô Nguyên cũng cười phụ họa. Thời gian cũng không còn sớm, cơ thể của ta có một chút khó chịu, ta liền lên lầu. Cô Nguyên còn cứ Tử Nhàn, coi như là nhà mình là được. Tề Tuệ Phân có chút mệt mỏi, từ trên ghế sofa đứng dậy. Ngày hôm nay giống như thực sự đã bị Tề Long Phong đả kích. Con biết rồi, dì không cần phải để ý đến con đâu. Cổ Nguyên đứng lên nhìn Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân gật đầu thở dài đi lên lầu 2. Ở phòng khách cũng chỉ còn lại có Cổ Nguyên và Kiều Tiểu Hoàn. Hai người cứ im lặng, giống như là có thể nghe được cả tiếng gió ở trong phòng khách. Một tiếng lại một tiếng, âm thanh cứ thế đung đưa. Đã lâu, một giọng nói dịu dàng đột nhiên phát ra. Không phải là lên chúc phúc cho tôi sao? Kiều Tiểu Hoàn nhìn khóe miệng mỉm cười của Cổ Nguyên. Kết hôn và sinh con, đây không phải là đang nằm giữa hai ranh giới sao? Cố Nguyên nói, giọng là rất nhẹ nhàng, lại không hiểu Giao. Cố Nguyên nói, giọng rất nhẹ nhàng, lại không hiểu, không có một chút cảm giác vui sướng nào. Kỳ Thường Hoàn mím môi nhìn anh ta. Cố Tử Nhàn mang thai, hôn sự này cứ như vậy mà đã được định ra. Mặc kệ cho là nguyên nhân gì, thì đây cũng là một chuyện ở trước mắt. Nhưng mà kỳ thực, từ khi Cố Nguyên cùng Cố Tử Nhàn lên giường, hai người kết hôn, có lẽ chuyện này cũng đã lên lộ trình từ trước. Cố Nguyên trong sáng như vậy, lương thiện như vậy. Cố Nguyên, Kỳ Thường Hoàn nhìn anh ta, nghiêm túc nói. Tôi hy vọng anh sẽ được hạnh phúc. Cố Nguyên gật đầu. Tôi thực sự không muốn anh chịu ủy khuất như vậy. Cố Nguyên cười lắc đầu. Không phải ủy khuất, ngược lại cảm thấy Cố Tử Nhàn mới là người chịu ủy khuất. Kỳ Thường Hoàn nhìn anh ta, lập tức rõ ràng. Cố Nguyên chưa thực sự thích Cố Tử Nhàn, mà Cố Tử Nhàn cứ như vậy cam tâm tình nguyện gả cho anh ta. Cố Nguyên chính là ở nơi này, cứ như vậy không hề bị xã hội này phế bẩn, dù chỉ là một chút tốt đẹp như vậy. Cô cười, cố gắng mà cười. Hôn nhân chính là muốn tìm lấy một người yêu cho chính bản thân. Vậy sao? Cố Nguyên hỏi ngược lại cô. Kỳ Thường Hoàn gật đầu. Cô thật sự tìm được người kia, người yêu bản thân của mình sao? Cố Nguyên hỏi cô. Cô không biết, không biết là Cố Tử Thần có yêu cô hay không. Thế nhưng mà, tôi tìm được người mình yêu. Cố Nguyên cười mất mát, có một chút bất đắc dĩ mà cười. Thật sự là chúng ta đều hận không thể tìm được một người mà mình yêu để mãi mãi có thể ở chung một chỗ. Tôi không có, nhưng mà mong là cô có thể có được hạnh phúc. Nội tâm của Kỳ Thường Hoàn cười ngẩn ra. Tôi không có, bởi vì không có Hoắc Tiểu Khê phải không, cho nên sẽ không có. Lòng có một chút đau, ngay cả khuôn mặt hiện lên nụ cười cũng trở thành khó chịu. Cố Nguyên thực sự biết, Hoắc Tiểu Khê, vốn dĩ không tim không phổi, thực sự đã rất lâu rồi đều nhẫn nhịn chịu đựng rất nhiều chuyện, sau đó không muốn bản thân mình phải để ý gì nữa, cố gắng để cho nó tự tan biến đi hết, mà thực sự có rất nhiều chuyện, không có cách nào để cho nó tự tan biến đi. Tiểu Khê, Cố Nguyên đột nhiên mở miệng. Kỳ Hoàn ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt có một chút mập mờ. Cố Nguyên từ trên ghế sofa đứng dậy, đi tới trước mặt của cô, ngồi xổm người xuống. Khoảng cách thật gần, nhưng gương mặt xa lạ của cô. Tiểu Khê, nói một tiếng tạm biệt. Kỳ Hoàn trái tim khẽ thắt lại, mũi chua chua. Nói câu tạm biệt, nghe một chút. Anh ta nói, cả người rất hôn ấy có lẽ đang mang một chút xúc động. Trong giọng nói có một chút lý nhí, không dễ dàng phát hiện ra cảm giác nghẹn ngào nào. Cố Nguyên, Kỳ Hoàn nhìn mặt của anh ta. Nhìn viền mắt của anh ta càng lúc lại càng đỏ. Cô cắn môi, cái môi có một chút trắng bệch. Cố Nguyên cứ như vậy im lặng nhìn cô. Nhìn cô xinh đẹp như vậy, nhưng lại không thể đụng vào. Anh ta nâng ngón tay cứng ngắc ở giữa không trung. Anh ta rất muốn vui vẻ bộ môi của cô. Cô không nên như vậy tự làm tổn thương chính bản thân. Cố Nguyên, Kỳ Thường Hoàn hé môi. Cái môi óng ánh mà hồng hồng, dường như một cánh hoa xinh đẹp. Cô nói, Cố Nguyên, tạm biệt. Cố Nguyên khẽ cười, khuôn mặt đột nhiên lại rũ xuống. Anh ta nửa ngồi, nửa quỳ ở trước mặt của cô. Lúc này khuôn mặt cúi xuống, cô hầu như không thấy được vẻ mặt của anh ta nữa. Ừ, tạm biệt, Hoắc Tiểu Khê. Kỳ Thường Hoàn nuốt nước miếng, giống như đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Cô từ trên ghế sofa đứng dậy, Cố Nguyên thuận thế đi ra một bên, không để cho cô thấy sắc mặt của anh ta. Anh ta đưa lưng về phía của cô. Từ giờ trở đi, Cố Nguyên có phải hay không đã thực sự đem Hoắc Tiểu Khê hoàn toàn đặt ở trong lòng, đặt ở một nơi sâu nhất ở trong lòng. Cô sẽ không bao giờ lấy ra nữa. Trong mắt cô mọi thứ càng lúc lại càng mờ nhạt, mơ hồ nhìn thấy bóng lưng không quá quen thuộc của Cố Nguyên. Từ nhỏ đến lớn, có thể nhìn thấy thì có lẽ mãi mãi cũng là khuôn mặt ấm áp của anh ta. Ví như khi tiến cô về nhà, anh ta luôn chờ cô vào cửa mới rồi đi. Ví như đi ra ngoài chơi, anh ta sớm biết nên sẽ chờ ở đó đợi cô đến. Ví như đi dạo phố, anh ta luôn có thói quen tự ở bên cạnh cô hoặc là ở phía sau, dường như tùy thời đều chuẩn bị bảo vệ như là gà mẹ bảo vệ con. Ví như bất cứ lúc nào, bất cứ cái nháy mắt nào của cô, chỉ cần cô xoay người là có thể nhìn thấy mặt của anh ta. Nhào vào trong ngực của anh ta vẫn luôn chờ đợi. Khi mà cô bị thương, khi mà cô vui vẻ, lúc nào cũng có thể ôm cô vào trong ngực. Mà anh ta cứ như vậy đã vượt qua cả 20 năm. Đến bây giờ, anh ta dùng bóng lưng hướng về phía của cô. Cô cũng không còn thấy được khuôn mặt ấm áp kia nữa. Kỳ thực thì không chỉ có anh ta thay đổi, muốn cuộc sống của chính mình, mà cô cũng thay đổi. Từ hôm nay trở đi, từ lúc cô và Cố Tử Thần bắt đầu xảy ra quan hệ, cuộc đời của cô cũng đã thay đổi. Mặc kệ trước đây có yêu hay là không, không có ở cùng nhau, mà là bước vào một thế giới của người khác, thì bọn họ vẫn có thể như cũ giữ lại tình bạn. Mà giờ phút này, anh ta có Cố Tử Nhan, cô có Cố Tử Thần, bọn họ vẫn đang đứng song song trên một trục hoành, đột nhiên lại đi ngược lại nhau. Cô nhớ lúc còn trẻ, Sư Bất Định luôn ở bên tai cô nói thầm, cô ấy nói, Tiểu Khê, Đừng tưởng rằng cô đối với Cổ Nguyên một chút tình cảm cũng không có. Cô đối với anh ta luôn không tim không phổi. Nhưng mà tôi khẳng định, một ngày kia khi cô thực sự quyết định, đó là có một ngày Cổ Nguyên thực sự sẽ rời khỏi. Cô sẽ rất đau, không thể nói là đau vì tình yêu, nhưng thực sự sẽ thấy rất đau. Chủ địch kia cứ sao không đem sự thông minh dùng ở trên người của Tiêu Dạ. Nước mắt của cô rơm rớm, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nói tạm biệt có ý nghĩa là biệt ly. Bước chân của cô vừa mới rời khỏi thì cố Tử Nhàn từ trên lầu đi xuống. Kỳ Hoàn giật giật đôi mắt, không để lại một chút dấu vết tu lại tâm tình của bản thân. Cố Tử Nhàn nhìn thoáng qua Kỳ Hoàn, nhìn cô đang tự hồ có biểu tình hơi khác biệt, nước mắt nhìn sang Cổ Nguyên chạy chậm qua. Kỳ Hoàn liếc mắt nhìn Cố Tử Nhàn. Cố Tử Nhàn không biết tự chiều cố cho bản thân như vậy sau này Cổ Nguyên phải quan tâm biết bao nhiêu. Khóe miệng của cô cười, chỉ ít Cố Tử Nhàn so với Hoắc Tiểu Khê còn tốt hơn. Cô nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc mà rời đi, nghe được âm thanh của Cố Tử Nhàn có một chút kỳ quái. Cổ Nguyên, viền mắt của anh làm sao lại hồng? À, bụi bay vào mắt vừa mới xoa. Đứa ngốc, Kỳ Tử Hoàn mím môi mà cười. Cổ Nguyên cùng Cố Tử Nhàn rời khỏi biệt thự cô ra. Hai người ngồi vào trên xe, Cổ Nguyên lái xe nghiêm túc tỉ mỉ. Cố Tử Nhàn ngồi cạnh người lái, nhìn Cổ Nguyên với khoảng cách gần như vậy. Làm sao vậy? Cổ Nguyên khẽ quay sang nhìn, dường như phát hiện ra được tâm tình của Cố Tử Nhàn. Cố Tử Nhàn ngẩn ra, mỉm cười. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ đứa bé sinh ra sẽ giống như anh hay là giống em. Cổ Nguyên rất biết để ý tới tâm tình của người khác. Từ lúc qua lại đến giờ, Cố Tử Nhàn cảm thấy Cổ Nguyên không giống như là một người đàn ông khác, săn sóc cùng ôn nhu. Mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần Cố Tử Nhàn ở bên cạnh anh ta thì chưa bao giờ có cùng một dạng tâm tình. Anh ta tự hồ có thể cảm nhận được, sau đó tự nhiên lại biết cẩn thận quan tâm. Cổ Nguyên như vậy khiến cho sâu trong nội tâm của Cố Tử Nhàn luôn cảm thấy bản thân như đang nhận được bảo vật. Cố Tử Nhàn cho tới bây giờ cũng không biết là tại sao bản thân không phải đặc biệt đẹp, tính cách cũng không phải là cực kỳ tốt so với một người phụ nữ, cũng có thể tìm được một người đàn ông như vậy. Thật sự Cố Tử Nhàn không nhịn được, ở trong lòng anh ta cảm thán tại sao bản thân lại có thể có phúc như vậy, còn nhìn không được mà hỏi. Cổ Nguyên, anh rõ ràng là con một, vì sao lại có thể biết chăm sóc người khác như vậy? Em hoài nghi, trong nhà của anh có phải là có một đứa em gái riêng hay không? Cổ Nguyên chỉ cười ôn nhu, cười mà không nói cái gì. Một giờ kia, Cố Tử Nhàn cảm thấy Cổ Nguyên đã giấu một cái gì đó, nhưng mà lại cảm thấy Cổ Nguyên trong sáng như vậy, hoàn mỹ như vậy, anh ta sẽ không lừa gạt ai. Nhưng mà vừa rồi, khi mà Cố Tử Nhàn đi theo Diệp Mị đến phòng của cô ta lấy lễ vật, Diệp Mị nói là tặng cho cô ta một món đồ lễ vật, là một cái trâm cài đặc biệt xinh đẹp, đính đá quý màu hồng nhạt, tàn ra độ sáng bóng đến mê người. Diệp Mị nói khối đá quý này tượng trưng cho hôn nhân, đeo lên rồi sẽ khiến cho hôn nhân của người đó lại càng thêm mỹ mãn hạnh phúc. Cho nên Cố Tử Nhàn không một chút khách khí nào nhận lấy. Có hôn nhân với Cổ Nguyên thì Cố Tử Nhàn không ngại nhận thêm nhiều hạnh phúc hơn. Cố Tử Nhàn cười đáp lại, vẫn luôn vẫn là vân vê châm cài. Diệp Mị đột nhiên nói, được rồi Tử Nhàn, em có biết Kiều Thị Hoàn và Cổ Nguyên là bạn rất thân không? Cố Tử Nhàn liền cười mà lắc đầu, em không biết, chỉ biết là chị ấy đã từng đi lấy đồ cổ của Cổ Nguyên. Chị dâu cả sau khi ra tù thực sự đã thay đổi rất nhiều. Nghe Cổ Nguyên nói, em thấy hoàn toàn không giống như chị dâu của trước đây. Em còn thấy chị ấy thật đáng yêu. Hiện đại chị dâu lại có thể quản thúc em cả. Đột nhiên em cảm thấy chị dâu cả thực sự có tiêu chuẩn nhất định. Vậy sao? Diệp Mị một giây kia có chút kỳ quái. Chị nói cho em, cũng không phải là có ý gì cả, chỉ là chị phát hiện ra. Cố Tử Nhàn nhìn chằm chằm vào Diệp Mị vô cùng ngạc nhiên. Được rồi, dù sao em cũng đã kết hôn, chuyện nói nhiều cũng không tốt cho lắm. Mặc kệ thế nào, mong em được hạnh phúc, Diệp Mị nói. Cố Tử Nhàn luôn cảm thấy Diệp Mị như là đang muốn nói điều gì lại không có nói ra. Chị dâu hai, đến cùng là chị đang muốn nói gì? Không có gì, không nên suy nghĩ nhiều. Chị chẳng qua là cảm thấy hôn nhân là chuyện phải thận trọng, để ý một chút, tránh cả nhầm người, đến lúc đó hối hận cũng không thể về nhà mà không nhè đâu. Diệp Mị trêu ghẹo. Cố Tử Nhàn chu mỏ, em chứ không hối hận, em yêu Cổ Nguyên như vậy. Diệp Mị cười không nói nhiều, đôi mắt nhìn trông cài ở trong tay của Cố Tử Nhàn. Em đến đây, chị giúp cho em cài lên, nhìn cô dâu tương lai có xinh đẹp hay không. Từ phòng của Diệp Mị đi xuống, Cố Tử Nhàn nhìn Cổ Nguyên cùng Kiều Thị Hoàn. Cùng Cổ Nguyên qua lại lâu như vậy, Cổ Nguyên dường như không có nhiệt tình lắm, cho tới giờ đều sẽ ôn tồn lễ độ, sẽ không nổi giận, cũng sẽ không làm tổn thương trái tim, cũng không khổ sở. Một giây kia, Cố Tử Nhàn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bây giờ còn sớm để mà suy nghĩ những chuyện đó, Cố Nguyên ấm áp nói, kéo theo sự chú ý của Cố Tử Nhàn. Thực sự dùng ai cũng đều tốt. Cố Tử Nhàn quay đầu nhìn Cố Nguyên, nhìn nụ cười của anh ta nhạt nhạt. Lúc đó, anh ta xoa mắt là do quá mạnh hay sao? Thôi được rồi, ngày mai anh dẫn em đi đến bệnh viện kiểm tra, nhìn xem đứa bé lớn lên đến đâu rồi. Cô Nguyên nói, trước mặt là đèn đỏ, cô Nguyên dừng xe, quay đầu có chút trầm mặc nhìn Cố Tử Nhan. Không cần phải sợ đi bệnh viện. Em không có sợ, Cố Tử Nhan nói. Cô Nguyên lộ ra một nụ cười. Đèn xanh đã sáng lên. Cô Nguyên lái xe đến một nhà trọ xa hoa. Cố Tử Nhan đã từ lâu mướn nhà ở bên ngoài. Thực sự sinh viên có rất nhiều người làm như vậy. Cô già cũng không hỏi quá nhiều. Cô Nguyên đỗ xe xong, xuống xe, mở cửa cho Cố Tử Nhan. Cố Tử Nhan nhìn anh hỏi, có muốn hay không ở lại đêm nay? Cô Nguyên dừng lại một chút. Cũng được, hiện tại em có con, anh cũng không yên tâm để cho em ở nhà một mình. Cố Tử Nhan lôi ra một nụ cười. Cô Nguyên đối với cả Cố Tử Nhan tốt như vậy, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cố Tử Nhan nghĩ, ở Cố gia biệt thự, phòng của Cố Tử Thần. Từ Tiểu Hoàn để cửa phòng ra, Cố Tử Thần đang nằm ở trên giường, không ngủ. Chị đang im lặng như vậy, dựa vào đầu giường lật sách. Cố Tử Hoàn đi tới, trực tiếp leo lên trên giường, sau đó ngồi đối diện với Cố Tử Thần, bộ dáng như thế có một chút mập mờ. Cố Tử Thần nhúc mắt lên nhìn, khóc sao? Giọng nói có chút lạnh băng. Cố Tử Hoàn chuyển động trong mắt, không có khóc. Cố Tử Thần nhìn cô nửa ngày, lại rũ mắt xuống đọc sách. Như vậy anh vẫn có thể nhìn thấy sao? Cố Tử Hoàn nói, hô hấp phủ lên mặt của anh. Em xác định là còn muốn. Cố Tử Thần nói giọng rất bình tĩnh. Ngay cả mắt cũng không thèm chớp một cái mà hỏi. Không biết xế chiều hôm nay người thoải mái nhất rốt cuộc là cô hay là anh? Anh sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Bình tĩnh như vậy đây. Cố Tử Hoàn ngồi chồm hổm trên đùi của Cố Tử Thần, giằng lấy sách của anh, nắm lấy cằm của anh, ép buộc anh nhìn cô. Anh cũng không phản kháng khi mà Cố Tử Hoàn dã man như vậy. Em biết em là ai không? Cố Tử Hoàn nói. Cố Tử Thần gật đầu. Cho nên anh biết quan hệ giữa em và Cố Nguyên chứ? Cố Tử Hoàn nói thêm. Cố Tử Thần nhíu mày một cái. Em biết mà vẫn còn thờ ơ như thế, Cố Tử Hoàn nói. Cố Tử Thần trở tay nâng gáy của cô, khiến trước mặt của cô áp sát đến gần khuôn mặt của anh. Anh biết là hai người không có khả năng. Làm sao anh lại biết? Cố Tử Hoàn không phục mà nói. Cô làm sao cô sẽ không cảm thấy anh cùng Diệp Vũ sẽ không có khả năng, cho nên cô vẫn như cũ luôn phòng bị người phụ nữ kia. Bởi vì em không có ngu ngốc, Cố Tử Thần nói. Cố Tử Hoàn hơi kinh ngạc khi Cố Tử Thần nói. Có cần phải nói khó hiểu như vậy hay không? Em biết, anh so với hắn ta còn tốt hơn. Cố Tử Thần thâm thuy nói, nửa điểm đều rất nghiêm túc, không hàm hồ, không biết xấu hổ. Cố Tử Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, đã lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười chế nhạo. Cố đại thiếu, anh thực sự là rất tự luyến. Không phải sao? Cố Tử Thần nhíu mày, vẫn như kiểu cũ là đương nhiên, không một chút xấu hổ. Không phải, Cố Nguyên trên thế giới này là một người đàn ông tốt nhất. Vậy thì vì sao em lại không thương? Cố Tử Thần bình tĩnh hỏi. Vì sao lại không thương? Cô thực sự là không biết. Bởi vì thế giới này chính là ở chỗ này rất hoang đường. Hormone không có nảy mầm ở thời điểm này, làm sao đối với người đó cũng không thể nào nảy sinh tình cảm. Mà mặt đối mặt với người đàn ông này thì cô thừa nhận mới nảy mầm có một chút thôi đã không thể nào ngăn cản nổi nữa. Cố Tử Thần dường như cảm giác được Kỳ Thị Hoàn đang thay đổi cảm xúc, khóe miệng khẽ cong, dùng sức kéo gáy của cô lại. Môi của hai người cứ như vậy dán thật chặt chung vào một chỗ. Kỳ Thị Hoàn bị hành động của anh khiến cho sợ run mất một giây, sau đó phản xạ có điều kiện phản kháng lại một chút, sau đó lại ôn nhu dưới sự bá đạo của anh mà hòa tan vào, hoàn toàn chấm mê dưới người của anh. Căn phòng dường như lại được ấm lên. Kỳ Thị Hoàn bị hôn đến mơ hồ, trong mơ mơ màng màng cảm giác thân thể có một chút lạnh lẽo. Cô quay đầu nhưng quần áo có một chút sộc sạch đầy ở dưới đất. Cố Tử Thần, dừng lại. Kỳ Thị Hoàn phản kháng. Cố Tử Thần nằm ở trên người của cô, cái môi ở bên tai của cô khiến cho toàn thân của cô bắt đầu khó chịu. Dừng lại, dừng lại. Kỳ Thị Hoàn cầu xin. Giống như là buổi chiều vậy, cô sẽ bị anh giết mất. Cố Tử Thần khóe miệng khẽ cười, có một chút trả thù, cắn cắn vào vành tai của cô một chút. À đau, Kỳ Thị Hoàn chặn lấy tay của mình. Cố Tử Thần từ trên người của Kỳ Thị Hoàn ngồi dậy, hơi hơi thở hổn hển điều chỉnh lại hơi thở. Kỳ Thị Hoàn cũng đã điều chỉnh lại hơi thở của bản thân. Cô đang tức giận, người đàn ông này động một chút là đè cô, động một chút là đè cô. Đôi mắt của cô khẽ nhíu, cho xoay người, trực tiếp nhào lên trên người của anh, sau đó đè xuống. Cố Tử Thần có chút không kịp chuẩn bị, cứ như vậy bị Kỳ Thị Hoàn ngồi lên. Kỳ Thị Hoàn tà ác mà cười. Cố Tử Thần. Cố Tử Thần nhìn cô, thản nhiên nói, anh không ngại bị đè. Kỳ Thị Hoàn có chút trố mắt ra nhìn, tựa hồ không nghĩ qua người đàn ông này sẽ nói như vậy. Kỳ Thị Hoàn trố mắt 2 giây, không phải chỉ là 2 giây, trong phòng hai người luôn là nhiệt nóng đang dùng dịch ngóc đầu dậy. Cố Tử Thần tốt đẹp như thế ở trong mắt của cô càng lúc lại càng khắc sâu. Cô nghĩ cô chắc sẽ là không quên được gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của cố tử thần. Cô không có khả năng quên được đường nét gương mặt hoàn mỹ như là dao gọt, ngón tay nhỏ bé từng chút một vô vẻ ngũ quan từ lông mày đến môi, dùng ngón tay phác họa lên gương mặt tuyệt mỹ của anh. Người đàn ông này ngay cả lúc lên giường đều như vậy sao, đẹp như họa. Cô nuốt một ngụm nước bọt, có lẽ là nhớ là buổi chiều hôm nay thân thể có chút không khỏe. Lần đầu tiên không thể làm nhiều lần như vậy, nữ nhân trời sinh liền sẽ như vậy, sẽ bị động. Cho nên cô cứ như thế mà cười gian ác, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố tử thần người kia, đoán hiện tại anh dám chắc chắn sẽ không dám đẻ cô. Anh mặt vẫn như cũ, sắc mặt không đổi, nói ra vẫn như cũ, chết không biết xấu hổ. Cố thần cứ như vậy lặng lặng nhìn kia tiểu hoàn, nhìn tâm trạng biến hóa ngập tràn ở trong mắt. Đôi mắt của anh sâu thẳm, lúc mà ngón tay chạm vào vẫn như cũ duy trì dáng dấp lạnh lùng. Ánh mắt của anh nhìn cô, lông mi dài ở dưới ngọn đèn óng ánh lấp lánh. Ngủ đi, anh nói, giọng nói không cao cũng không thấp. Cố thần vẫn mua chuộc được sự cảm xúc rất tốt. Cô thật sự là không rõ, giống như là trời sinh vậy, luôn dồn hết cả tâm trí. Hình như cô thật sự sợ cố thần tim không đập, mắt vẫn không đổi sắc. Cô cảm thấy con người vô dĩ phải có cái cơ bản nhất, đó là thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố. Nếu như những thứ này cũng không có, như vậy vẫn còn là con người hay sao? Hay là bên người tỏa ra nhiệt độ thì có thể làm cho loài người cảm thấy ấm áp sao? Kỳ Thiên Hoàn đột nhiên nhào vào trong cái ôm ấm áp của cố tử thần, đầu tựa vào trong lồng ngực của anh. Thân thể của anh rất ấm áp khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Nhịp tim luôn cảm thấy rất có lực, một tiếng lại thêm một tiếng chọc vào trong lòng của cô. Cố tử thần, chắc của anh thực sự không có chuyện gì rồi chứ? Kỳ Thiên Hoàn cứ thế dựa vào tay ôm lưng của anh, âm thanh ở trong lồng ngực của anh nỉ non. Ừ, cố tử thần dịu dàng thổi qua trên đầu của cô, có thể tự nhiên đi lại. Còn cần phải làm khôi phục trị liệu hay không? Kiểm tra định kỳ là được, cố tử thần nói. Vậy thật là tốt. Kỳ Thiên Hoàn cảm thán, lẩm bẩm nói. Thật sự, ngó nhìn anh đứng lên, lại run sợ anh sẽ rời đi. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Cố tử thần tắt đèn, thuận thế đưa tay ôm cô vào trong lòng. Căn phòng tối sắm, ánh trăng sáng không cố kỵ chiếu sáng vào thân thể của bọn họ đang quấn quýt lấy nhau. Kỳ Thiên Hoàn vùi trong cái ôm của anh, hai người ôm nhau thật chặt ở chung một chỗ. Gia phòng trở nên yên tĩnh, hơi thở có một chút dồn dập, bóng đêm càng lúc lại càng sâu. Cố tử thần, buông. Bên trong gian phòng đột nhiên vang lên âm thanh của phụ nữ có chút cáu kỉnh. Người đàn ông kia đột nhiên buông lỏng tay một chút. Anh nha, muốn chè chết em hả? Người phụ nữ kia nổi giận. Sắc mặt của người đàn ông đen thấu, còn có cả một chút xấu hổ. Anh cho là cô cần một cái ôm như vậy. Người phụ nữ này một giây trước còn mang theo một chút bất an. Đừng có ôm em muốn đi ngủ rồi. Người phụ nữ rất nghiêm nghị nói. Sau đó lật người một cái, xoay mông, đưa lưng về phía của anh, ngủ rất ngông nghênh. Cố tử thần nhìn người phụ nữ qua cầu giúp ván này, cũng không biết là ai mới chủ động nằm ở trên ngực của anh. Hiện tại lợi dụng xong cũng không cần nữa. Ai, cái người phụ nữ này. Cố tử thần có chút khó chịu, đưa lưng về phía của cô. Bên cạnh, người phụ nữ đã truyền đến hô hấp đều đều, cho nên anh cứ thế chờ người phụ nữ này nhận ra anh đang khó chịu, căn bản chính là anh đang tự đi tìm ngược. Anh thở phì phò xoay người, một tay kéo người phụ nữ này ôm vào trong lòng. Người phụ nữ này tự hồ không thoải mái, di chuyển thân thể có một chút giật mình, rồi lại ngoan ngoãn nằm vào trong lòng ngực của anh, cái mông ma sát ở trên thân thể của anh ngủ say. Bóng đêm rất trầm, tất cả như thường ngày rất bình yên. Qua hơn nửa tháng, Sư Bố Địch mở mắt nhìn bầu trời đang sáng sủa. Từ khi Tiêu Dạ rời khỏi đây, cô chính là đang ở chỗ này một mình tối tăm, không một ánh mặt trời, ngủ ở chỗ này, ngủ rồi tỉnh, tỉnh lại ngủ. Cô không muốn phiền phức, lần trước nhịn không được gọi cho Kỳ Tử Hoàn, sau đó không còn gọi cho bất cứ một ai nữa. Thực sự là cô cũng chẳng có bạn bè nào. Ngoại trừ Tiểu Khê cùng Cổ Nguyên, cô cũng không biết là còn ai là bạn bè của mình nữa. Cô từ nhỏ đã không thích cùng người khác giao lưu, hầu như đều là do người khác cảm thấy bản thân của cô quá thanh cao. Bởi vì nhà cô quả thực là có tiền, cho dù là ở Thượng Hải thì cũng được coi là kẻ có tiền. Cô nhìn vào điện thoại, đột nhiên bị chuông điện thoại đánh thức. Cô xoa xoa thái dương có một chút đau. Cú điện thoại này thực sự vang lên rất lâu rồi. Cô thật sự một mực chờ đợi anh gọi điện tới. Cô mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi xuống cầm điện thoại lên, đôi mắt khẽ dừng một chút, trái tim một giây kia tựa hồ cũng theo đó mà an phận theo. Khóe miệng của cô lộ ra một nụ cười nhạt nhòa, bắt máy giọng rất nhẹ nhõm. Cổ Nguyên, nghĩ thế nào mà hôm nay lại gọi điện tới cho tôi? Bố Định, cô đã từng sinh con rồi. Cổ Nguyên đột nhiên nói một câu khiến cho Sư Bố Định có chút ồ ồ cà cà. Cô theo lời của anh ta nói. Ừ, tôi đã sinh con rồi. Làm sao vậy? Anh cũng muốn sinh con rồi. Đúng, đã mang thai rồi. ở bên kia tự hồ có chút ngoài ý muốn mà nói, em còn có thể mang thai. Là cô ấy, Tự Nhan. Cổ Nguyên nói, âm thanh nghe cũng không có chút gì đặc biệt cả. Sư Vũ Định thực sự là cũng biết người bạn gái kia. Cô từ trên giường đứng lên. Mấy ngày nay ăn rất ít, luôn cảm thấy cơ thể có một chút suy yếu. Anh muốn hỏi tôi cái gì thì cứ hỏi đi. Bạn bè nhiều năm như vậy, chỉ cần đối phương biểu hiện một chút là có thể biết được anh ta đang cần gì. Tôi hôm nay phải dẫn Tử Nhan đi bệnh viện kiểm tra. Thế nhưng mà tôi cũng không biết phải mang theo những gì. Ở trên mạng có nhiều quá, ý kiến không đồng nhất, cho nên liền muốn hỏi cô. Cô Nguyên lặng lặng nói. Sư Bối Định vẫn đem ánh mắt đặt ở một nơi xa. Cô dựa người vào trong ban công, chỉ cảm thấy trong lòng có chút xúc động. Cô nghĩ trên cái thế giới này, ngoại trừ Cổ Nguyên, cũng không có một người đàn ông nào có thể cẩn thận tỉ mỉ đến cái nước này. Chỉ bản thân năm đó mang thai, cũng chưa bao giờ có hy vọng xa vời là có một người đàn ông đối với cô hỏi han ân cần, ôm đồm tất cả. Cô hít sâu. Thật sự, lần đầu tiên đi bệnh viện, không cần phải mang cái gì cả. Bác sĩ thường chỉ làm một chút kiểm tra bình thường, sau đó là một bộ hồ sơ, căn cứ theo yêu cầu của bác sĩ đi kiểm tra định kỳ là được. Chỉ đơn giản như vậy sao? Cổ Nguyên không tin. Sinh con không có phức tạp một chút nào, Siêu Bối Định nói. Cô đây không phải là cứ như vậy vượt qua dù chỉ là có một người hay sao? À, tôi vẫn cứ cho là phải chuẩn bị một cách gì đó, là tôi chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn rồi. Cô Nguyên có chút ngượng ngùng mà cười. Không có gì là không tốt, Siêu Bối Định nói. Chuyện bé sẽ rất to, không có gì là không tốt. Cô thực sự có thể tưởng tượng được bây giờ người phụ nữ kia ở bên người Cổ Nguyên có bao nhiêu hạnh phúc. Được rồi, bởi vì lần thứ nhất đi kiểm tra sẽ có thể tương đối nhiều. Lúc tới bệnh viện thì trước là đường ăn uống liền không thể làm. Diệu Bố Định nhắc nhở. Thật tốt, cô ấy còn chưa có tình. Cổ Nguyên có chút kinh hãi nói. Diệu Bố Định nghĩ, Hoắc Tiểu Khê bỏ lỡ Cổ Nguyên thực sự là một sai lầm. Đối xử tốt với cô ấy, Diệu Bố Định nói. Cổ Nguyên tự hồ biết là cô đang có ý gì, nửa ngày mới nói. Ừ, đã buông xuống, coi như là giấu vào trong lòng cũng đã buông xuống. Vậy là tốt rồi, Diệu Bố Định mỉm cười. Ba người bọn họ, chung quy sẽ là như vậy, sẽ tự tìm được một thứ sở hữu thuộc về chính mình. Không nói nữa, tôi cũng mà đây, có chuyện gì gọi cho tôi, Diệu Bố Định vô tư nói. Yên tâm đi, có gì không hiểu tôi sẽ hỏi cô. Được, vậy thì tạm biệt. Diệu Bố Định cúp điện thoại, đột nhiên hiểu ý cười. Cô Nguyên nói đúng, coi như giấu vào trong lòng cũng là buông. Cô xoay người trở lại trong phòng ngủ, trực tiếp đi vào trong phòng tắm, rửa mặt. Cô nhìn chính mình ở trong gương, có một chút gầy gò, sắc mặt cũng có một chút trắng bệch. Hít một hơi thật sâu, không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng rửa mặt, đổi một bộ quần áo đi ra ngoài, đeo một ít đồ trang sức nền nã, cầm túi đi ra cửa. Cửa chính vẫn còn có mấy vệ sĩ thay phiên nhau canh gác. Sư Bố Định nhìn bọn họ nhìn Sư Bố Định. Sư Bố Định đi vào trong thang máy, vệ sĩ đã đuổi kịp. Cô luôn cảm thấy bầu không khí như vậy có một chút xấu hổ. Diệu Bố Định nhìn mắt kiếng thủy tinh trong thang máy phản chiếu, nhìn những vệ sĩ đứng ở bên cạnh cô vẻ mặt nghiêm túc. Không nhận được thông báo sao? Diệu Bố Định đột nhiên mở miệng. Vệ sĩ liền ngẩn ra, tự hồ cũng có một chút không rõ. Xem ra còn chưa có nhận được thông báo, đoán chừng là đã quên. Diệu Bố Định nói, lại tự mình cười lẩm bẩm. Muốn đi theo thì cứ đi theo đi. Vệ sĩ hôm nay cảm thấy chị dâu có một chút lạ lạ. Diệu Bố Định cũng không có giải thích, ngồi vào xe của chính mình. Thật lâu cô không có ra cửa. Cô lái xe cộ đi lại ở Thượng Hải có một chút chật chội. Đi làm vào giờ cao điểm liền sẽ như vậy, Sư Bố Định cũng đã quen rồi. Cô lái xe không nhanh không chậm, chiếc xe màu đen ở phía sau vẫn như cũ, cũng không nhanh không chậm đi theo phía sau cô. Tiêu Dạ còn chưa ly hôn, cho nên vẫn được hưởng thụ chế độ có vệ sĩ, cô không tính là chiếm tiện nghi của anh. Xe đến công ty Dược Khang Thịnh, Sư Bố Định lái xe vào bãi đỗ xe của công ty, là không tìm được vị trí đỗ xe nào. Chỗ đỗ xe riêng của cô đã bị một chiếc xe đen khác đỗ. Diệu Bố Định quay cửa xe xuống, nhìn vào nhân viên quản lý của bãi đậu xe. Cái xe này là của anh. Cô là thiên kim tiểu thư của công ty này, cơ bản rất ít khi được đãi ngộ đặc biệt gì. Có điều, chuyện bãi đậu xe cũng là do cô chủ động yêu cầu. Tài lái xe của cô không được tốt lắm, nên cần phải có một chỗ đậu xe đặc biệt dễ cho cô. Mà bây giờ, chỗ đậu xe riêng của cô lại bị một chiếc xe khác đậu ở đó. Điều này khiến cho cô có một chút bốc hòa. Quản lý bãi đậu xe vội vàng đi tới, nhìn Diệu Bố Định lễ phép. Diệu tiểu thư là xe của Ân tiên sinh, anh ta nói cô trong khoảng thời gian này sẽ không tới đi làm, cho nên liền đậu xe ở vị trí của cô. Nó không ai đậu được ở đây, thật là lãng phí. Cô chờ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại kêu anh ta rời xe đi. Đại khái qua 10 phút, Ân Bân mặc chỉnh tề xuất hiện ở bãi đỗ xe, nhìn xe của Diệu Bố Định dừng ở chiếc xe của anh ta, nụ cười sán lạn đi tới. Tôi lập tức rời xe đi, cô chờ tôi một chút. Diệp Vũ Định gật đầu, cô không biểu hiện ra sắc mặt khó chịu gì. Ân Bân nhanh chóng đem xe di rời, đậu ở một chỗ khác, sau đó tự nhiên chỉ huy cho cô đậu xe, trêu ghẹo cô nói. Tôi nghĩ là cô không đi làm, liền đỗ ở đây, nếu không đỗ ở đây đúng là để chống vô ích, không để ý mà sử dụng. Dùng đồ của người khác vẫn như là đương nhiên vậy, Diệp Vũ Định nói thầm. Ân Bân cũng không giải thích gì nhiều, hai người cùng nhau đi về phía thang máy, vệ sĩ cũng đi ở phía sau bọn họ. Ân Bân có một chút buồn cười nhưng hai người đang một mực lễ phép kia. Diệp Vũ Định cũng hiểu bây giờ đang ở công ty, cô dừng bước. Mấy anh ở dưới lầu là được. Vệ sĩ nhìn xung quanh, tô hồ suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vâng. Diệp Vũ Định cùng Ân Bân đi vào trong thang máy. Diệp Vũ Định làm ở bộ tài vụ lầu 13, còn Ân Bân làm ở bộ thị trường lầu 12. Ân Bân tự nhiên ấn thang máy cho cô. Con số trong thang máy không ngừng chuyển động, hai người cũng không có mở miệng nói chuyện gì. Đến tầng 12, thời điểm Ân Bân chuẩn bị rời khỏi thang máy, đột nhiên quay đầu chặn cửa thang máy nói. Buổi tối cùng nhau ăn cơm thì sao? Không được. Vậy thì để lần sau. Diệp Vũ Định gật đầu, cửa thang máy đóng lại. Cô điều chỉnh lại một chút tâm tình. Thật lâu cô chưa có đi làm, cô không biết bản thân còn có thể hòa nhập được vào trong đó hay không. Cô hít một hơi thật sâu, mở thang máy đi ra ngoài. Nhân viên bộ tài vụ nhìn cô thì không khỏi bị kinh ngạc, nhịn không được mà gọi cô. Trưởng phòng Siêu, cô đi làm rồi. Để trên hành lang có rất nhiều người bắt chuyện với cô, khóe miệng cô vẫn mang theo nụ cười. Cô đã bao lâu rồi không coi trọng tim của chính cô rồi. Không ở phòng làm việc trong một khoảng thời gian này, công việc của cô đều giao cho một đồng nghiệp. Hiện tại cô mới vừa vào ngồi trong phòng làm việc thì nhân viên nhỏ đã chạy tới, đặc biệt dịu dàng hỏi cô có cần điều chỉnh công việc một chút hay không. Cô lắc đầu, hiện tại trong khoảng thời gian này đã khiến cho cô rảnh rỗi hết sức. Đúng lúc vừa mới mở máy vi tính lên thì đột nhiên nhận được điện thoại của ba cô. Ba kêu cô tới phòng làm việc của ông. Diệp Vũ Định hít sâu, không dừng lại, trực tiếp đi lên lầu. Ba cô ngồi trong phòng làm việc, biểu cảm rất nghiêm túc, trong miệng cũng có một chút thở ơ nói. Con hiểu được cần phải đi làm lại. Diệp Vũ Định có chút lịnh nọt cười, quỳ cổ ngồi ở bên cạnh ba. Không phải là mẹ con mỗi ngày đều khuyên ta, thì ta đã sớm tới chất vấn con rồi. Nói đi, làm sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt mà đi làm? Ông hò hét hỏi. Diệu Định mấp mé môi, ngón tay có chút khẩn trương nắm lấy vạt áo của mình. Bà Diệu cũng không có ép bức, biết là con gái của mình có tính cách gì, cứ như vậy chờ cô mở miệng. Diệu Định ngồi một lúc lâu, yên lặng thở nhẹ, lôi ra một nụ cười đẹp mắt. Ba không phải vẫn luôn ngóng trông con ly hôn sao? Con sẽ lập tức ly hôn. Sắc mặt của ba Diệu lập tức thay đổi. Ông từ lúc nào thì ngóng trông cô ly hôn rồi? Diệu Định nhìn sắc mặt của ba cô, cúi thấp đầu không nói một lời nào. Thật sự là cô cũng biết, ba cô ăn nói tuy chua ngoa, nhưng mà tấm lòng thì lại như đậu hũ. Ước gì cô với Tư Dạ có thể sống thật tốt, trong miệng nói thế nào cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Mẹ con có biết không? Ba Diêu hung hăng hỏi. Con chưa nói cho mẹ, con sợ mẹ lo lắng cho con. Con cũng biết mẹ con lo lắng cho con sao? Ta thực sự sợ con khiến cho mẹ con bị tái phát bệnh tim mất. Ba Diêu nghiêm khắc nói. Dù có để cắn môi, cô cũng rất sợ cho nên cũng không dám hỏi. Bây giờ con tính như thế nào? Con và Tiêu Dạ ly hôn, chỉ cần Tiêu Tiếu cùng căn hộ, còn những cái khác con chưa từng muốn. Nhà của chúng ta cũng không cần cái gì của Tiêu Dạ. Sau đó con muốn một thời gian ngắn, liền dọn về nhà ở. Con cũng có thể yên tâm mà chăm sóc cho Tiêu Tiếu, sau đó hiếu thuận với ba mẹ. Cô rất sợ chọc tức vào ba của cô, thực sự hầu hết thời gian, ba của cô tức giận đều là bởi vì cô sống không được tốt. Cô thật sự cảm thấy bản thân có đôi khi rất là không biết hiếu thuận. Bà Diều nghe Diệu Bích nói là về nhà ở thì đột nhiên nhớ lại tâm tình liền tốt hơn một chút, chỉ là biểu hiện trên mặt vẫn mang một chút lạnh nhạt. Con trước nói chuyện với cả mẹ đi, ta lười nhúng tay vào chuyện của con, vốn cảm thấy con đủ ngoan ngoãn, ít nhất so với cả em trai của con, nhưng mà hiện tại xem ra hai người chị em các con đều là do trời phải tới nghiêm phạt ta. Diệu Bích cười cười đến rung người. Cô đã là ngang hàng cùng Diệu Bố Khôn rồi, thực sự cảm thấy thân phận của chính mình bị kéo xuống. Nhưng mà lúc này cô thật sự biết điều nên cô không muốn đi kích thích vào ba của cô. Cô vội vàng nói, ba, con có chuyện gì con liền ra ngoài làm việc trước. Ừ, Diệu ba gật đầu. Diệu Vũ Định đi nhanh ra ngoài, kéo cửa phòng làm việc của ba cô lại thật nhanh. Ba Diệu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lớn tiếng hỏi, con định lúc nào cùng Tư Dạ ly hôn? Tay của Diệu Vũ Định cứng đờ, nhìn người đàn ông Ân Bân đang đứng ở trước mặt. Ân Bân có lẽ đã nghe được lời của ba cô, nhìn cô biểu tình có chút thay đổi. Diệu Vũ Định quay đầu nói, mấy ngày nữa. Bà Diêu gật đầu. Diệp Vũ Định nhìn thoáng qua Ân Bân, khóe miệng lễ độ cười. Tìm ba tôi sao? Có chức công việc muốn báo cáo, Ân Bân nói. À, vậy thì anh vào đi, ông ấy vừa lúc rất rảnh rỗi. Ân Bân cười, dù định rời khỏi. Trước đây cô rất sợ chuyện của bản thân bị người ngoài biết, hiện tại đột nhiên lại cảm thấy cũng không có cái gì là không thể chấp nhận được. Cô trở lại trong phòng làm việc của mình, có chút vô tri vô giác, mãi cho đến buổi chiều khi mà tan tầm. Thì cửa phòng đột nhiên có người gõ, người giúp cô xử lý công việc, Ngô Vũ Lâm, cũng là phó phòng bộ tài vụ, cười hỏi, Trường Phong Siêu, hôm nay định đi Hạo Hãn hả? Sự bố định liền ngẩn ra, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hơi ngạc nhiên hỏi, đi tới đó làm cái gì? Ngày hôm nay là sinh nhật của Trường Phong Ân, không phải là Trường Phong Ân đều có mời đồng nghiệp đi ăn sao, chị không có được lời mời. Sự bố định liền ngẩn ra, cô còn tưởng Ân Bân là một cô ăn cơm riêng, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Đừng nói với em là Trường Phong Ân thật sự không mời nhé, em đây có phải hay không tiết lộ cái gì rồi? Ngô Vũ Lâm yếu ớt nói, có mời chỉ là chị quên mất mà thôi. Hai, làm cho em sợ giật mình, sau khi tan việc cùng đi. Ừ, Sư Vũ Định gật đầu, thật ra là sinh nhật của Ân Bân, làm đồng nghiệp toàn bộ trường phòng của các tầng đều đi, cô không đi có vẻ không nể mặt nể mũi rồi. Cô cầm điện thoại lên gọi. Ừ, Sư Vũ Định. Ở bên kia truyền tới một giọng nam tính nhanh nhẹn. Ân Bân tương đối biết cách nói chuyện, tính cách cũng tốt, rất hiền, rất hài hước, năng lực làm việc cũng không tệ, ở công ty rất được yêu thích, bà cô cũng rất thưởng thức những người trẻ tuổi như vậy. Tự nhiên địa vị của anh ta ở công ty không cần nói cũng biết. Sinh nhật của anh sao không nói trước một tiếng? Mỗi năm đều có, cũng không có gì đặc biệt, có điều nghĩ là đã lâu rồi không cùng đồng nghiệp họp mặt, vài bộ phận đều lạnh nhạt rồi, công việc đôi lúc cũng rất phiền phức, liền dùng cái cớ này để nối lại một chút tình cảm. Ân Bân nhẹ nhàng nói. Dù có điệt cười, người đàn ông này tình thương đã quá nhiều rồi. Bộ phận thị trường khi mà tiến hành công việc hầu hết đều là cần những bộ phận khác giúp đỡ, phàm là người nào đối với bộ phận bọn họ chậm trễ một chút xíu sẽ kéo theo thời gian của bọn họ, công việc của bọn họ cũng không dễ dàng là tiếp tục. Mà Ân Bân lại là người rất biết cách đối nhân xử thế, mặc kệ tầng trên hay là tầng dưới, không để ý tới cấp dưới hay là cấp trên, hầu như có thể một lưới thu gọn được mọi người. Đương nhiên ở công ty cũng như vậy, như cá gặp nước. Buổi tối tôi sẽ đến, là Hạo Hãn sao? Vốn là muốn chiếu cố cho việc làm ăn của nhà cô, không nghĩ tới một sáng nghe được đối thoại giữa cô và chủ tịch, nhưng mà đã dự tính trước, hơn nữa cũng đã thông báo hết cho mọi người, cô không thể sửa lại. Ân Bân nói, hơn nữa tôi nghĩ cô cũng sẽ không đi. Không có gì, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, không làm phu thê cũng không có nghĩa là sẽ thành kẻ thù, tôi còn chưa có nhỏ mọn đến như vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy, buổi tối tới đó đi. Được, em có muốn quà sinh nhật gì hay không? Chờ lãng phí, tôi không để ý tới mấy cái điều này. Thật sự là không cần. Không cần, cô là đủ rồi, Ân Bân nói. Dư Vũ Định trợn trắng cả mắt. Tôi nói, cô đến là đủ rồi, Ân Bân giải thích, sau đó cười. Còn có chuyện như chưa xử lý xong, cúp máy trước. Được, Dư Vũ Định cúp điện thoại, như việc ở trong tay cũng không có nhiều. Rời khỏi phòng làm việc, đi về phía phòng của Ngô Vũ Lâm, gõ cửa. Ngô Vũ Lâm ngẩng đầu nhìn cô. Trường Phong Siêu, em mua quà cho Ân Bân chưa? Em mua rồi, Ngô Vũ Lâm cười cười vừa nói. Mua một chiếc cà vạt, chứ có muốn xem một chút hay không? Cà vạt, chuẩn bị tỏ tình đêm nay mà. Ngô Vũ Lâm trên mặt khẽ sơ qua một tia ngượng ngùng, rất nhanh liền khôi phục lại sự tự nhiên. Ngô Vũ Lâm là loại phụ nữ tương đối thẳng thắn, cô không thích che che giấu giấu gì đó. Không biết là Ân quản lý đối với em có hảo cảm hay không? Phụ nữ theo đuổi đàn ông, cạnh nhau chỉ bằng một tầng vải mỏng, chúc em thành công. Cảm ơn, có điều nghe nói chị với chồng của chị cũng là chị theo đuổi anh ấy. Sự quyết định liền ngẩn ra, chậm lại run run mà cười. Chị không phải là một tấm gương tốt rồi, là một trường hợp thất bại. Hả? Cái kia, chị còn chưa có mua quà cho Ân Bân, chị đi trước. Em đi cùng chị, trên tay của em cũng không có nhiều việc xê xích gì. Chỉ cần chị không kiểm tra điểm chuyên cần của em đi cùng với cả chị, hai người dù sao cũng náo nhiệt hơn, Ngô Vũ Lâm chủ động nói. Sư Vũ Định gật đầu, được, hai người ra khỏi công ty. Sư Vũ Định ở công ty xem như là một chức vụ nhỏ, có điều bởi vì là con gái của chủ tịch cho nên người chủ động xung xe cũng không ít. Cô ở công ty cùng với đồng nghiệp ở chung vẫn là còn tốt, không gần cũng không xa, cô đối với cả ấn tượng của mọi người cũng không tệ. Sự quyết định lái xe chở Ngô Vũ Lâm đi về phía trung tâm thương mại. Ngô Vũ Lâm nhìn qua kính chiếu hậu nghiêm túc nói, phía sau có xe theo chúng ta, không cần phải để ý, là người mà chị biết sao? Ừ, Ngô Vũ Lâm hơi ngạc nhiên, luôn cảm thấy như Sư Địch không muốn nói nhiều. Sư Địch cùng Ngô Vũ Lâm đến trung tâm thương mại, Ngô Vũ Lâm đưa ra rất nhiều ý kiến hay, Sư Địch đều cảm thấy không tệ. Việc tặng quà cho đồng nghiệp không thể tặng quá mắc, cũng không thể không có chút thành ý nào. Hai người dừng trước của một cửa tiệm văn phòng phẩm, suy nghĩ một chút. Tôi đi mua cho Ân Bân một cái cây bút máy, mong rằng anh ta về sau sẽ thăng chức thật nhanh. Không sai, Ngô Vũ Lâm gật đầu rất là tán thành. Thăng chức của đời người không phải là ai cũng muốn phấn đấu leo lên hay sao? Dù định đi vào cùng Ngô Vũ Lâm, giá của cây bút máy này đắt đến dọa người, đều là đồ nhập ngoại, số lượng căn bản rất hạn chế. Ngô Vũ Lâm nhìn cây bút máy, nhịn không được mà nuốt nước miếng. Chờ chờ, thời buổi này cũng không có mấy người sử dụng bút máy nữa, thế mà cái món đồ này vẫn đắt đến như vậy. Diệu Vũ Địch cười, chọn một cây bút màu đen ở bên ngoài, ở bên trong khảm màu đỏ có thêm cả chút mạ vàng, như người bán hàng nói. Gói lại đi. Vâng, tiểu thư trả bằng thẻ sao? Ok, Diệu Vũ Địch từ bên trong ví lấy ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho người bán hàng. Tôi đem đi tặng, phiền cô giúp cho tôi gói lại đẹp một chút. Vâng, tiểu thư, cô chờ một chút, khoảng 15 phút. Diệu Vũ Địch gật đầu nhìn xung quanh. Ngô Vũ Lâm, tôi đi qua kia xem một chút. Tiệm sách sao? Ngô Vũ Lâm hơi ngạc nhiên. Trường phòng siêu, sở thích của chị cũng quá ngoan ngoãn rồi nha. Tôi có một người bạn chuẩn bị lên chức cha, mua cho cậu ấy mấy cuốn sách miễn cho cậu ta luôn tới quấy rầy tôi. À, dự định đi tới tiệm sách, chọn mấy quyển, cô mua một đống, nghĩ cũng không xê xích gì nhiều liền đã trả tiền, xoay người chuẩn bị rời đi, đôi mắt lại đột nhiên căng thẳng. Cô nghĩ đúng thật là oan giả ngõ hẹp. Cô chưa từng nghĩ ở một nơi như thế này cũng có thể đụng phải Tiêu Dạ, còn có cả Lôi Lôi. Tiêu Dạ dường như bị Lôi Lôi đang điên cuồng lộ tới trung tâm thương mại. Trong trí nhớ, Tiêu Dạ hẳn là chưa bao giờ biết đi dạo phố. Lôi Lôi xách túi lớn túi nhỏ, Tiêu Dạ đứng ở bên cạnh cô ta. Tiêu Dạ, chân đã không sao rồi, nhanh như vậy. Nhìn bước chân của anh vững vàng, vóc người cao ngất, cô đột nhiên lại cảm thấy bác sĩ Mạc có phải là đang cố ý gạt cô? Cái gì mà nửa năm, nhiều lắm thì bây giờ cũng mới có 3 tháng. Diệu Bất Định, thầy khéo, Lôi Lôi chủ động mở miệng. Diệu Bất Định không có biểu tình gì, trong tay ôm mấy cuốn sách. Lôi Lôi thoáng nhìn qua sách ở trên tay của cô. Mang thai, dưỡng thai, chồng tốt, bà tốt, những cuốn sách này với cô còn hữu dụng sao? Diệu Bất Định bình tĩnh nói. Một người bạn sắp làm ba, đưa cho cô ấy. Tôi biết mà, nhưng như vậy làm sao có thể hữu dụng với cô? Căn bản là đưa cho bạn nha. Lôi Lôi cố ý nói, cô không biết là đang cố ý cho ai nghe. Cô ta tự nhiên kéo cánh tay của Tiêu Dạ, ngọt ngào nói. Dạ, chúng ta đi qua bên kia nghỉ ngơi một lát đi. Bác sĩ nói chân của anh không thể đi quá lâu. Siêu địch nhìn Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi rời đi. Cô hung hăng ôm chặt đống sách ở trên tay, im lặng điều chỉnh lại hơi thở. Thật tốt, cũng không phải là quá khó để mà tiếp nhận. Cô cúi đầu nhìn đống sách ở trên tay, đột nhiên cảm thấy có chút trầm trọng. Trước đây làm sao cũng không nghĩ tới sẽ mua mấy quyển này cho Tiêu Dạ. Muốn mua cho anh ta, hẳn là sắc mặt so với vừa rồi lại càng khó coi hơn. Đôi chừng lại thâm tình, trở lại tiệm phân phòng phẩm, bút máy cũng đã được đóng gói xong. Sư Vũ Địch cùng Ngô Vũ Lâm rời khỏi trung tâm thương mại. Vừa rồi Ân Bân có gọi điện thoại, anh ấy nói hiện tại đã tới Hạo Hãn rồi, chúng ta trực tiếp đi qua đi. Được, Sư Vũ Địch lái xe, bình tĩnh mà lái xe đến nơi. Thực sự là vẫn còn tốt, chỉ ít thấy được là Tiêu Dạ hiện tại không có ở đây. Cô và Ngô Vũ Lâm đến phòng bào đã chỉ định, có rất nhiều người đã ở đó, căn bản mọi người đều đã đến. Ngày hôm nay là sinh nhật của Ân Bân, tự nhiên anh ta sẽ trở thành nhân vật chính. Sư Vũ Định đem quà đưa ra, sinh nhật vui vẻ. Tôi đã nói là tôi không để bụng những thứ này, lại khiến cho cô lãng phí. Một chút tâm ý mà thôi, không cần phải để ở trong lòng. Sư Vũ Định cười, có điều có một chút tâm ý, mong rằng anh có thể tiếp thu. Ân Bân tự hồ vẫn không hiểu ý của Sư Vũ Định. Anh ta mở quà của Sư Vũ Định ra, cầm một cây bút máy lên, có chút khoa trương nói. Làm sao cô biết tôi thiếu một cây bút? Sư Vũ Định nhún vai cười. Cũng biết là Ân Bân nói như vậy, coi như là không thích thì vẫn sẽ nói như thế. Ân Bân đem bút máy ra, cắm vào trong túi áo ngực trên áo sơ mi, đắc ý nói. Có phải là rất giống dáng vẻ của thư sinh hay không? Diệu Định trợn mắt, đúng là tự luyến. Trường phòng Ân, Ngô Vũ Lâm cũng có một chút đỏ mặt, đem quà của mình ra, sinh nhật vui vẻ. Ân Bân có chút tùy ý, ngay cả món quà cũng không có mở ra, đang chuẩn bị bắt chuyện với những người khác. Ngô Vũ Lâm có chút nóng nảy nói, em không mở ra nhìn sao? Ân Bân liền ngẩn ra. Tôi không phải là đang mãi nhìn Lão Vương đi vào sao? Lão Vương qua đây, tùy tiện ngồi một chút, tôi bận mở chút quà. Nói lên tiếng khiến cho người ở cả căn phòng nở nụ cười. Ân Bân vẫn luôn rất biết điều tiết bầu không khí. Cậu cẩn thận, kéo thù hận đấy. Cậu nói xem, cậu ở công ty chúng ta chính là vạn người mê. Lão Vương chiêu ghẹo mà nói, Ân Bân vẫn cười. Mở quà ra là một chiếc cà vạt màu xanh ngọc. Cà vạt hình sọng nghiêng, nhìn ra được Ngô Vũ Lâm về chiếc cà vạt này mà cũng đã hao tổn tâm tư. Ân Bân nhìn cà vạt, đột nhiên ngừng một chút. Những người khác trong nháy mắt liền đã rõ ràng có người trêu ghẹo. Đồng chí Tiểu Ân, anh đúng là có diễm phúc. Cậu không đeo lên thử xem, những người khác cũng đang ồn ào. Ngô Vũ Lâm là một người phụ nữ thoải mái, thẳng thắn như vậy nhưng mà gương mặt vẫn có một chút hồng hồng. Nhìn bầu không khí hiện tại, âm thanh có chút nhỏ nhưng cũng là đủ cho người trong phòng nghe thấy. Trưởng phòng Ân, em thích anh làm bạn trai của em nhé. Oa, toàn bộ mọi người đều kinh hãi. Ngô Vũ Lâm quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Ôm đi, một người đồng nghiệp mở miệng. Những người khác cũng đã phụ họa theo. Sư Địch cứ như cũ, xen lẫn trong đám người đi chúc phúc người khác. Ngô Vũ Lâm đỏ cả mặt, ngượng ngùng nhìn Ân Bân, vẻ mặt chờ mâm. Xin lỗi, Ân Bân đột nhiên lại mở miệng. Căn phòng đột nhiên im lặng. Ngô Vũ Lâm mặt đỏ bừng, đột nhiên ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Ân Bân. Xin lỗi, tôi đã có người mình thích. Ân Bân nói, đem quà trả lại. Tôi còn tin còn có người đàn ông tốt hơn thích hợp với cái cà vạt này. Ngô Vũ Lâm chưa từng bao giờ khóc trước mặt của ai, thế nhưng mà lúc này viền mắt lại đột nhiên hồng thấu, ngạc nhiên nói: mấy lần trước lúc mà chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, em hỏi anh không phải là anh nói anh không có thích ai sao? Nhưng mà hiện tại đã có. Ân Bân mở miệng: nhanh như vậy? Ngô Vũ Lâm nhìn anh ta, khó chịu mà nhìn anh ta, cũng có một chút tiếc nuối. Xin lỗi Ngô Vũ Lâm. Không có liên quan. Không sao. Ngô Vũ Lâm xoa xoa nước mắt. Là em bày tỏ trước, cũng không nhất định là anh sẽ phải đồng ý. Cái kia, mấy lần trước lúc mà ăn cơm, em nghĩ anh đưa em về nhà là... Em nghĩ em cũng có một chút hiểu lầm. Không sao, không có quan hệ. Nhưng mà hiện tại em có chút việc, em đi trước. Mọi người chơi vui vẻ. Nói chung, sinh nhật vui vẻ. Nói xong, liền cầm lấy cà vạt mà Ân Bân đưa, liền chạy ra bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn Ngô Vũ Lâm có chút thương tâm, đã lâu đều chưa có ai lên tiếng. Ân Bân chuyển trong mắt, thoáng nhìn qua Sở Vũ Định, lại nhìn qua những người khác. Ai, sinh nhật hôm nay làm tổn thương một người phụ nữ rồi, thật là xin lỗi. Nhìn anh đi, một người đồng nghiệp nam đi tới, nện lên bả vai của Ân Bân. Một cô gái tốt như vậy, anh cũng từ chối. Vậy thì những người đàn ông độc thân như chúng tôi thì phải làm như thế nào? Cậu là người độc thân, nhưng mà thân thể có thể không độc thân, Ân Bân chiều gẹo mà nói. Ai ôi, tiểu tử cậu không nên vụ oan cho tôi, ngay trước nhiều nhân viên nữ trẻ trung như thế, tôi thật sự là trong sạch nha, đồng nghiệp nam bộ dạng vô tội nói. Những người khác đều không nhịn được mà cười. Mọi người đều là những người đã trưởng thành rồi, vui đùa dĩ nhiên cười mở hơn rất nhiều. Rất nhanh, bầu không khí liền đã trở lên lại như lúc bắt đầu. Mọi người đang uống vui vẻ thì cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy ra. Mọi người quay đầu nhìn người phụ nữ xa lạ kia. Đương nhiên, Sư Vũ Địch không thấy xa lạ một chút nào. Lô Lô trên tay cầm theo một đĩa bánh kem đi tới, khóe miệng mang theo nụ cười thân thiện. Nghe nói đồng nghiệp của Bố Địch ăn cơm ở đây, liền không nhịn được tiến vào cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi. Đoạn thời gian trước mới là phẫu thuật, không thể đụng vào rượu, chỉ có thể dùng sữa để kính các vị, hy vọng bỏ qua cho tôi. Đâu có, tất cả mọi người cùng nhau đứng lên. Rượu ở trên bàn này, ông chủ qua đây mở rượu thực sự là rất bình thường. Vì đã chào hỏi như vậy, đáp lại là điều dĩ nhiên. Nhưng mà mọi người đều biết Hạo Hãn là nơi nào, có thể cho Diêu Bố Địch loại mặt mũi này thì đương nhiên đều cảm thấy Diêu Bố Địch và người phụ nữ này có quan hệ rất tốt. Mọi người cùng nhau uống một ly, Lô Lô liếc mắt. Nghe nói là có người sinh nhật. Ân Bân, anh còn không mau, mỹ nữ mở rượu kìa. Ân Bân rất đầy ly rượu nói. Con người của tôi có một thói hư tật xấu, thế nào cũng không đổi được, mong rằng Lô tiểu thư bỏ qua. Em biết tôi, Lô Lô có chút ngạc nhiên. Ân Bân không nói nhiều, lần trước tụ họp cũng đã từng gặp qua một lần. Thói hư tật xấu như thế nào, tôi thật sự có chút hiếu kỳ. Lô Lô nhìn qua rất là hiền hòa. Còn người của tôi chưa bao giờ uống rượu cùng một người không uống. Ân Bân nhìn qua rất tự nhiên. Tự nhiên cầm lấy ly rượu mà anh ta vừa mới rót đầy, đưa cho Lô Lô. Phụ nữ cũng không được. Sắc mặt của Lô Lô đã liền trầm xuống, mọi người cứ thế mà nhìn nhau. Từ lúc nào Ân Bân có khuyết điểm hư hỏng như vậy rồi? Siêu Bất Định nhìn Ân Bân, nhìn Lô Lô, mím môi không mở miệng. Vậy sao? Thì ra trên cái thế giới này còn có người có thói hư tật xấu như vậy. Lô Lô khôi phục nụ cười. Đã vậy thì tôi đây cũng không thể chúc được rồi. Kết làm như vậy quả nhiên thật là bạn bè của Diêu Bố Địch cũng quá là không nể mặt mũi. Ngay cả một chút khéo léo lấy ly giò cũng không có. Ân Bân cười, đem ly rượu thả xuống, nói. Không có thành ý thì cũng không cần phải giả bộ ở đây nữa. Cho tôi đến tiệm này dùng cơm, không phải là nể mặt cô. Vẻ mặt kiều mị của Lô Lô liền đã khó coi. Ân Bân không thèm để ý, đi chào hỏi những người khác. Từ hôm nay là sinh nhật tôi, mau, mọi người đều phải cạn ly. Dám hư tình giả ý, tôi liền đánh các người như tử. Sắc mặt của Lô Lô lại càng thêm khó coi. Hư tình giả ý, bị nói ngấm ngầm hại người, sắc mặt lúc thì đen, lúc thì trắng. Cô ta cắn môi, có chút tức giận, cầm bánh kem ở trên tay xoay người rời khỏi. Cô ta giờ đi có chút gấp, phục vụ đưa đồ ăn đi lên, dường như không kịp tránh, lập tức chạm phải Lô Lô, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng khay cùng đĩa vỡ. À, Lô Lô hét lên chói tai. Em mất của mọi người đều đặt trên người của cô ta. Phục vụ nhìn hành động của mình sợ đúng, vội vàng xin lỗi. Lô tiểu thư, xin lỗi, tôi không phải là cố ý. Tôi thực sự không phải cố ý, là do tôi không thấy được cô từ bên này đi qua. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý hơn. Câm miệng, Lô Lô nổi giận. Anh lập tức thu dọn đồ đạc cút cho tôi, về sau cũng đừng nghĩ là việc ở chỗ này, cút ngay. Sắc mặt của phục vụ đã liền chóng bệnh. Lô tiểu thư, tôi rất cần phần công việc này, bạn gái của tôi thân thể không tốt, vẫn còn đang nằm viện. Tôi cần phải có công việc này, vì bạn gái của tôi cần chữa bệnh, cô đừng đùa tôi, về sau tôi làm việc cho giỏi, xin lỗi cho tôi một cơ hội. Tôi không muốn nói với anh, tôi lập tức đi thông báo cho quản lý đại sảnh. Lôi Lôi khinh thường nhìn phục vụ chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ đã, sự quyết định đột nhiên đứng lên. Lôi Lôi quay đầu nhìn cô. Từ lúc nào thì ở chỗ này sao có quyết định? Sự quyết định hỏi cô ta. Chân mày của Lôi Lôi liền căng thẳng. Cô định làm cái gì? Gọi quản lý của anh tới đây. Sự quyết định nhìn phục vụ nói. Tiêu phu nhân. Câm miệng, anh gọi cô ta là cái gì? Lôi Lôi luống cuống. Phục vụ có chút bối rối sợ sệt. Gọi quản lý của cậu tới đây, đừng để tôi lặp lại. Sự quyết định nhìn phục vụ tiếp tục nói. Vâng, người phục vụ đã vội vã rời khỏi. Lôi Lôi nhìn sự quyết định, trong mắt tràn đầy lửa giận, thân thể tự đến run lên. Trên bàn cơm những người khác đều có chút không giải thích được tình huống của hiện tại. Sự quyết định của người phụ nữ này không phải là bạn bè sao? Nhìn qua, chỗ nào giống như là bạn bè. Ân Bân nhịn một chút, không mở miệng. Không bao lâu, quản lý đại sảnh đã đi tới. Vừa mới nghe nhân viên phục vụ kia nói qua loa tình huống một chút, có chút run rẩy với sự quyết định cùng Lôi Lôi. Xảy ra chuyện gì sao? Thời điểm anh ta mang đồ ăn lên, không cẩn thận đem quần áo của Lôi tiểu thư làm dơ. Anh tính phần giặt ủi bộ quần áo này là bao nhiêu tiền tính vào cho anh ta. Sự quyết định mở miệng trực tiếp dặn dò. Quản lý đại sảnh có một chút trùng mắt nhưng mà vẫn lập tức vội vàng gật đầu. Vâng. Ai mà thèm anh ta bồi thường, Lôi Lôi nói. Nếu như mà Lô tiểu thư hào phóng như vậy, cậu qua đây nói lời xin lỗi đi, Sự quyết định nói. Nhân viên phục vụ đã choáng váng, không rõ hiện tại là tình huống gì, chỉ là nghe theo dặn dò. Lôi tiểu thư xin lỗi. Lôi Lôi nổi trận lôi đình nhìn Sự quyết định. Như vậy rốt cuộc ai là chủ nhân? Về sau, đối với việc huấn luyện nhân viên phục vụ cần nghiêm ngặt hơn, đừng để xảy ra chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của hảo hãn. Sự quyết định nghiêm túc dặn dò. Quản lý đại sảnh vội vã gật đầu. Vâng, tiêu phu nhân, tôi nhất định sẽ chú ý. Không có chuyện gì, đi ra ngoài đi. Thưa cậu ta đem đồ ăn còn lại đưa lên cho chúng tôi. Vâng, quản lý đại sảnh lễ phép quay đầu nhìn nhân viên phục vụ. Còn không mau. Nhân viên phục vụ liền ngẩn ra. Anh ta không cần phải tới trước sao? Còn chút mừng rỡ như điên. Cảm ơn tiêu phu nhân, cảm ơn. Về sau tôi nhất định sẽ chú ý. Nói xong thì nhân viên phục vụ vội vàng đi ra ngoài. Cái kia, còn có chuyện gì không? Tiểu phu nhân. Không có chuyện gì, đi ra ngoài đi. Vâng, quản lý đại sảnh cũng cung kính lui ra. Lôi Lôi tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình. Hiện tại là tình huống gì? Chuyện đi không phải Lôi Lôi cô ta tính toán cho ly, còn sẽ bố đi khoan hồng độ lượng hay sao? Người phụ nữ này thật là chó biết cắn người, sẽ không gọi quản lý. Cô ta cự nhiên bị người phụ nữ này xiên cho một đao. Sự bố định chuyển mắt nhìn Lôi Lôi. Thân thể của cô không tốt, nghỉ ngơi nhiều vào. Sự quyết định, Lôi Lôi nghiến răng nghiến lợi. Sự quyết định không tỏ thái độ gì, xoay người chuẩn bị trở về chỗ ngồi. Cả căn phòng mọi người đều sợ tới ngây cả người. Đây là tình huống gì đây? Nữ chủ nhân của hảo hãn rốt cuộc là Sự quyết định vẫn là Sự quyết định sao? Đúng lúc này cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. Dạ, anh cũng tới sao? Phía sau truyền đến giọng nói ôn nhu của Lôi Lôi. Sự quyết định ngẩn ra, tự nhiên ngồi ở trên ghế của chính mình. Dạ, vừa rồi mới xảy ra một chút chuyện nhà ở đây, đã giải quyết rồi. Lôi Lôi nói, Dự định vừa mới giải quyết, rất có khí phách nha. Dự định trầm mặc, không mở miệng nói chuyện. Tiêu Dạ lạnh lùng. Không còn sớm, tôi đưa cô về. Là nói với cả Lôi Lôi, hiện tại còn chưa đến 8 giờ. Tiêu Dạ không có làm theo quy luật làm việc cùng nghỉ ngơi, chỉ là muốn đuổi cô ta đi mà thôi. Ân Bân quay đầu nhìn thoáng qua Dự định, chủ động dùng đũa gắp cho cô một miếng thịt bò bỏ vào trong đĩa. Cô uống ít rượu một chút, ăn nhiều một chút thịt. Sư quyết định ngẩng đầu nhìn Ân Bân, khóe miệng của Ân Bân cười. Sư quyết định đứng quay lưng về phía bọn họ, thế nhưng mà chỗ của Ân Bân lại là đối diện, cho nên hai người đứng ở cửa có thể nhìn thấy mặt của Ân Bân rõ ràng mang theo cưng chiều mỉm cười. Được rồi dạ, trong khoảng thời gian này thân thể của em đã tốt hơn nhiều, anh không cần vẫn cứ ở bên cạnh em. Vừa lúc Sư quyết định ở đây, nếu không anh hỏi cô ấy lúc nào thì đi vào ký giấy ly hôn. Sư quyết định liền căng thẳng. Ân Bân thấy được rõ ràng. Mọi người một giây kia vẫn không hiểu bây giờ rốt cuộc là đang tình huống gì. Dự quyết định là vợ cả mà người phụ nữ kia là tiểu tam. Dự quyết định là vợ cả mà vị trí kia bây giờ còn khó giữ được. Tầm mắt của mọi người dồn hết trên người của Lôi Lôi. Trên cái thế giới này sao lại có loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy, đoạt chồng của người khác mà còn làm ra vẻ đương nhiên như thế. Lôi Lôi nhìn những ánh mắt đang khinh thường bản thân, sắc mặt cũng có một chút khó coi. Cô ta đem cánh tay của Tiêu Dạ ôm chặt hơn, dường như đang cố gắng để cho bản thân của mình cảm thấy an toàn hơn, cũng dường như là đang tuyên bố đây là của cô ta trực tiếp mở miệng hỏi. Dù bất định, cô chừng nào thì rảnh rỗi? Chừng nào thì rảnh rỗi sao? Dù bất định cười lạnh một tiếng. Lúc nào thì rảnh rỗi, không phải là do Tiêu Dạ định đoạt hay sao? Khóe miệng của Diệu Bất Định cười lạnh một tiếng, cô quay đầu, đứng lên nhìn về Lôi Lôi cùng Tiêu Dạ đang thân mật như vậy, em mắt đặt lại ở trên người của Tiêu Dạ. Lúc nào rảnh rỗi, không phải là anh nói là được sao? Tiêu Dạ lạnh lùng nghiêm mặt nhìn cô, Lôi Lôi không tự chủ được đem cơ thể dính sát vào gần hơn, cô ta ôn nhu nói, dạ, ngày mai làm đi, cô ta sợ đêm dài lắm mộng. Sáng sớm ngày mai, 9 giờ, ở cục dân chính chờ anh, Diệu Bất Định rất bình tĩnh nói. Từ giây phút quyết định ly dị kia, chưa từng nghĩ có bất cứ thay đổi nào. Cô cũng không có tâm tư mà đi dây dưa cùng với Tiêu Dạ, cũng không muốn làm khó anh. Hoắc Tiểu Khê vẫn luôn nói cô ngu ngốc. Cô cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mình thông minh, chỉ ít tình thương cũng không quá cao. Diệu Bất Định cứ quyết định như vậy đi, Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ không nói một câu nào đã đáp ứng dùng cho anh. Diệu Bất Định không nói thêm nữa, trong lòng của Lôi Lôi lại vui thêm một chút. Cô ta hôm nay tới đây làm ầm ĩ một trận như vậy, thật sự cũng chỉ vì là kích thích Diệu Bất Định. Kích thích bọn họ sớm một chút ly hôn. Nghe giọng của Diêu Định, từ hồ cũng không phải là quá khó để gây sự. Chỉ là đã hơn nửa tháng qua mà Tiêu Dạ vẫn chậm chạp không có muốn cùng Diêu Định ly hôn, chính là Tiêu Dạ. Không phải, cô ta có chút hoảng hốt nghĩ, lại cũng không nghĩ ra Tiêu Dạ cùng Diêu Định có bất cứ quan hệ gì. Cũng không muốn Tiêu Dạ cùng Diêu Định dây dưa, cô ta quả thực không chịu nổi nữa. Dạ, chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy Diêu Định cùng bạn bè của cô ta liên hoan nữa. Lôi Lôi híp mắt mà cười, ôn nhu mà dịu dàng. Tiêu Dạ trầm mặc mang theo Lôi Lôi rời khỏi, từ đầu tới cuối cũng không nói thêm một chữ, dường như cũng không còn nhiều lời để mà nói. Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn ánh mắt của mọi người đang đặt hết trên người của cô, khóe miệng của cô lộ ra nụ cười. Hôn nhân của tôi chính là hiện tại có chút không như ý, để cho mọi người phải chê cười. Siêu Vô Địch cười như lúc bình thường, im lặng, không hề có chút giống cái người phụ nữ kia gây sự cái gì. Vẫn như vậy, điểm tính mà xinh đẹp. Cô quay người nhìn Ân Bân, thật là ngại quá khi cho sinh nhật của anh thành ra như vậy. Con người của tôi thích nhất là xem náo nhiệt, Ân Bân nói. Diêu Bất Định nhìn anh ta, sớm một chút ly hôn đi, thế nào được? Ân Bân ném câu nói tiếp theo, mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên. Ân Bân lại lớn tiếng nói chuyện, đến đây tiếp tục uống rượu. Ngày hôm nay mọi người từng người, người nào cũng đừng mong tỉnh táo mà rời khỏi cái cửa này. Mọi người lại vội vã hoàn hồn. Loại chuyện như vậy quả thực không thích hợp để cho mọi người cùng nhau vui vẻ, nên đã thuận thế khiến cho bầu không khí trở nên sống động hơn. Diệu Định nhìn bọn họ, khóe miệng nhàn nhạt cười, sớm ly hôn đi là được rồi. Bên tai vang lên lời nói của Ân Bân, tất cả người ngoài cũng thấy cuộc hôn nhân này nên chấm dứt. Một bữa cơm ăn rất là vui vẻ, bởi vì mọi người uống khá nhiều cho nên trời cũng rất điên cuồng. Nam cũng như nữ hoàn toàn không có một chút rụt rè như ở công ty, dường như đã thay da đổi thịt. Nếu để cho các nhân viên khác nhìn thấy, thực sự rất cả mắt kiếng. Diệu Định rất ít khi tham gia vào tụ họp, hơn nữa coi như là ngẫu nhiên tham gia thì căn bản sẽ không bao giờ ở lại đến cuối cùng, cho nên rất ít khi chứng kiến được những tình cảnh này. Cô thực sự là chưa có uống say, chắc chỉ có duy nhất một người, đó là Ân Bân, cũng còn có chút tỉnh táo. Nhìn thấy có người đi ra khỏi cửa, cô không có quấy rầy bọn họ vui hết mình, cầm túi sách đi ra khỏi. Vừa mới đi ra khỏi cửa, cánh tay của cô đã bị người ta giật mạnh. Diệu Định có chút không thoải mái nhìn Ân Bân, nhưng gương mặt của anh ta đã đỏ bừng. Ân Bân buông Diệu Định ra, biết là cô không thích bị người khác đụng vào. Cô đi sao? Ân Bân hỏi cô. Cái kia, tôi nhìn thấy anh đang nằm ở trên ghế sofa không nhúc nhích, tôi nghĩ rằng anh đã uống say cho nên cũng không có gọi anh. Diệu Định có chút xấu hổ cười, dù sao anh ta cũng còn tỉnh mà đi tới cửa. Mới vừa rồi Ân Bân nói người nào cũng không thể tỉnh táo để đi ra ngoài. Ân Bân không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô đang xấu hổ. Thực sự là tôi cũng có một chút say, thực tình thì đầu của tôi có chút choáng váng. Tôi đưa cô đi, Ân Bân đột nhiên lại mở miệng. Hả? Diệu Bất Định ngạc nhiên, đột nhiên nói. Không cần, anh là chủ sĩ, làm sao có thể rời đi trước? Không phải là đã uống say sao, một người phụ nữ đi một mình tôi sẽ lo lắng. Diệu Bất Định nhìn anh ta, có một loại cảm giác xấu đầu lò đuôi. Đi thôi, không cần phải để ý đến bọn họ, không có ai ở đây. Bọn họ vẫn có thể chờ được vui vẻ như vậy. Ân Bân nói xong nên đi về phía trước. Diệu Bất Định chôn mắt một giây. Ân Bân không phải là uống rất nhiều sao, còn nằm ở trên ghế sofa, hiện tại bước chân lại vững vàng như vậy là vì sao? Ân Bân giống như cảm nhận được Diệu Bất Định đang có chút nghi hoặc, dừng bước chân, quay đầu nhìn cô mà nói, chỉ có cô ngốc. Diệu Bất Định nhíu mi, còn không đi, lát nữa thực sự đi không được đâu. Ân Bân rụng rã. Diệu Bất Định nhìn căn phòng một chút, đi nhanh theo. Ân Bân gọi một chiếc xe taxi. Hai người vì có uống rượu nên không có cách nào lái xe được. Ân Bân gà lăng mở cửa phía sau xe cho Diêu Bất Định, sau đó bản thân cũng leo lên ngồi chung. Ở cửa, Tiêu Dạ cùng với cả Abu vẫn đứng ở chỗ cũ. Abu nhìn mặt của Tiêu Dạ. Thực sự thì từ khi dù quyết định rời khỏi phòng bao, Tiêu Dạ cùng với cả Abu đã đi theo ở phía sau, một mực đi đằng sau cách đó không xa, nhìn hai người một trước một sau kề vai mà rời khỏi. Chị dâu tương đối là đơn thuần, Abu nói. Sắc mặt của Tiêu Dạ không một chút thay đổi. Abu nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Dạ không tốt mấy, cũng không có nhiều lời. Dù quyết định thực sự là rất đơn thuần, tỉnh tỉnh mê mê. Khi mà cô thực sự bắt đầu tiếp xúc với thế giới này, buông cố chấp của bản thân ra, liền sẽ phát hiện ở bên người thực sự có rất nhiều hạnh phúc mà cô có thể theo đuổi. Mà chính anh, Tiêu Dạ nghĩ bản thân của mình cứ như vậy đi. Diêu Vũ Định về đến nhà, ấn mật mã xuống, mở cửa, chân đột nhiên lại dừng lại một chút. Một đôi giày màu đen đang đặt ở trước cửa, lòng cô căng thẳng, ngẩng đầu nhìn ở trong phòng khách. Tiêu Dạ đang ngồi ở trên ghế sofa, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Dù định trầm mặc nửa ngày, cởi giày ra, không lưng đem giày của mình đặt lên kệ. Cô không có đặt giày của Tiêu Dạ lên cùng. Cô không phải là vì muốn trả thù gì anh, hay là cố ý nhắm vào anh, chẳng qua là cô lại cảm thấy Tiêu Dạ lập tức sẽ đi ngay. Nên cô cũng không cần phải làm cái điều thừa thãi ấy. Cô đi vào, trực tiếp nói với cả Tiêu Dạ. Là muốn viết giấy ly hôn sao? Tiêu Dạ nhìn khuôn mặt của cô vẫn bình tĩnh, nửa ngày cô không có mở miệng nói một chữ. Anh chờ em một chút đi, em đi tìm giấy bút, Diêu Vũ Định nói. Không cần, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Diêu Vũ Định nhìn anh. Hiện tại anh muốn ở nơi này. Diêu Vũ Định liền ngẩn ra, hơi kinh ngạc. Ngày mai trực tiếp đi cục dân chính, Tiêu Dạ nói, sau đó đi nhanh lên lầu. Diêu Vũ Định nhìn bóng lưng của anh, còn sợ cô chạy thoát sao? Như thế là tới giám sát cô. Cô hít sâu, thật sự là không muốn tức giận. Nhiều năm như vậy, cô vẫn quấy lấy anh nhiều năm như vậy. Anh sẽ phòng bị như vậy là điều đương nhiên. Thế nhưng mà, cô nhìn bóng lưng của Tiêu Dạ, đột nhiên lớn tiếng nói. Tiêu Dạ, ở trong lòng của anh, em là kẻ quá quát đến vậy sao? Tiêu Dạ liền ngần ra, quay chân của anh dừng lại ở trên bậc thang, không nhúc nhích. Em thừa nhận, cuộc hôn nhân này của chúng ta là do em dùng thủ đoạn, là em làm chuyện có lỗi với anh. Nhưng mà cho tới bây giờ, em không có vút xỉ đến mức không ngừng quấn quýt lấy anh. Dù để có chút tức giận, cô chưa bao giờ lớn tiếng với Tiêu Dạ. Nhưng mà lúc này cũng là dùng hết cả sức lực rồi. Tiêu Dạ quay đầu nhìn cô đang tức giận đến mức khuôn mặt đã đỏ au. Kỳ thực thì quấn quýt lấy cũng tốt, anh lạnh lùng mím chặt lấy cánh môi, không nói một câu. Dù Vũ Định cũng biết, Tiêu Dạ cho tới bây giờ đều khinh thường cùng cô nhiều lời. Cô cắn môi, hung hăng cắn, nửa ngày mới nói. Bên trong phòng của anh còn có ít đồ của em đi thu dọn một chút. Trước đó bởi vì ở chung với nhau một thời gian cho nên đồ của hai người có một chút xen lẫn với nhau. Dù Vũ Định sải bước chạy lên lầu, chạy qua người của anh. Tiêu Dạ trầm mặc chậm rãi đi lên lầu. Dù Vũ Định điên cuồng quét ở khắp phòng, đem đồ đạc của mình thuận tay ném vào trong một chiếc túi, nhìn qua như là rác, chỉ cần là đồ của cô cứ vậy ném thẳng tay vào, không cần gấp cũng không cần phải giữ gìn bảo vệ gì. Cô nhanh chóng thu dọn lại, đi về phía đầu giường, kéo ngăn kéo ra. Một giây, có một hộp áo mưa đang để ở trong đó. Cô châm chọc nở nụ cười, tiện tay đem áo mưa kia ném thẳng vào trong thùng rác. Ở trên giường lục soát hết mọi thứ, xác định không còn đồ của mình, rời khỏi phòng. Tiêu Dạ đứng ở cửa đang hút thuốc lá, nhưng cô dọn dẹp xong đi ra, đôi mắt dừng lại một chút. Dù Vũ Định nói, nên dọn dẹp em đều đã dọn rồi, nếu như anh cần đổi chăn đơn, trong phòng có. Tiêu Dạ không nói gì, Dù Vũ Định cầm đồ của mình đi về phòng, khóa cửa đóng lại. Tiêu Dạ tắt đầu thuốc đi vào trong phòng. Căn phòng trống rỗng, thiếu đồ của cô, thiếu cũng rất nhiều đồ của anh. Anh ngồi xuống bên giường, đôi mắt rụ xuống, đột nhiên nhìn thấy hộp áo mưa, anh từ trong thùng rác nhặt lên. Rất nhiều thứ, chính mình đều nhớ lại, giờ đã trở thành mây khói. Sáng sớm ngày hôm sau, Diêu Vũ Định mở mắt, hiện tại vẫn đang còn sớm. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời có một chút xám. Tối hôm qua hầu như cô chưa ngủ được một đêm, hiện tại thật vất vả mới nhắm mắt lại. Có lẽ không tới nửa giờ, điện thoại đã liền vang lên. Cô có chút mệt mỏi, cầm điện thoại đang nạp điện ở trên đầu giường bắt máy. Diêu Vũ Định, Tiêu Dạ có phải đang ở chỗ của cô hay không? Bên tai chuyển đến âm thanh cáu kỉnh của Lôi Lôi bén nhọn tới cho tai. Diêu Vũ Định xoa xoa lỗ tai của mình, đầu cô có chút đau nhức. Giọng nói giống giận nữ tính khiến cho đầu của cô đều đã muốn nổ tung. Nói đi Diêu Vũ Định, cô đừng có tưởng rằng cô lại có thể không biết xấu hổ một lần nữa bò lên giường của Tiêu Dạ để mà cọ được anh ấy. Cô đúng là tiện nhân, kỹ nữ. 8 năm trước dùng thủ đoạn này, 8 năm sau vẫn như cũ không biết xấu hổ. Cô ra cửa sao không bị xe đụng chết đi? Cô không cảm thấy cô sống trên cái thế giới này là sỉ nhục hay sao? Lôi Lôi luống cuống mà chửi loạn lên, tự như sự kiên nhẫn đã đến cực hạn. Diêu Vũ Định ngồi dậy. Đối với việc Lôi Lôi kích động, cô nói, Lôi Lôi, bây giờ cô có tư cách gì để mà làm ầm lên với tôi? Tiện nhân, Cô không cảm thấy cô bây giờ so với tôi nằm đó cũng giống nhau sao? Trước khi tôi với Tư Dạ chưa có ly hôn, thì cô chính là tiểu tam, cô mới là kỹ nữ. Diêu Bất Định gằn lên. Diêu Bất Định, cô nói tôi cái gì? Lôi Lôi, tôi lúc đầu dự định cùng với Tư Dạ hôm nay ly hôn, cô bây giờ gọi điện thoại cho tôi như vậy, ngược lại khiến cho tôi tỉnh táo. Tôi tại sao phải đần độn mà thanh toán cho hai người? Tôi vì sao lại phải ly hôn? Tôi cho cô biết, hôm nay tôi không ly hôn. Diêu Bất Định, cô đang đe dọa tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi thật sự là chưa từng ghét qua người nào như vậy. Mà Lôi Lôi cô thật sự khiến cho tôi cảm thấy cô rất ác tâm. Cô nói tôi ác tâm. Năm đó là ai làm ra cái loại chuyện buồn nôn đó, là ai? Chuyện năm đó, vậy cũng đã là chuyện của năm đó. Hiện tại bây giờ không có ai so với cô buồn ói hơn, Diêu Bất Định nói. Được rồi, Tư Dạ hôm qua chứ là ở chỗ của tôi. Lôi Lôi, không phải là cô thích làm tiểu tam như vậy sao? Vậy thì coi như cô làm tiểu tam cả đời đi. Diêu Bất Định, Lôi Lôi nổi giận lôi đình. Cô con mẹ nó không biết xấu hổ. Ngược lại lúc 19 tuổi năm ấy cũng đã không biết xấu hổ rồi. Hiện tại tôi lại càng không sợ xấu hổ. Lôi Lôi, tôi thừa nhận tôi đoạt đi người đàn ông của cô, bây giờ còn một mực giữ lấy. Cứ như vậy vẫn giữ lấy. Cô muốn cùng anh ấy kết hôn thì cô có bản lĩnh kêu anh ấy giết tôi. Bằng không, trên giấy kết hôn sẽ mãi mãi có tên của tôi, Diêu Bất Định. Cô cứ làm tiểu tam cả đời đi. Diêu Bất Định trực tiếp cúp điện thoại. Cô chưa từng đối với người nào nói nhiều, nói như thế này là chưa từng có. Cô thậm chí đến bây giờ cũng không quá để ý bản thân, cô có thể nói ra những lời này. Cô vẫn cho là bản thân mình sẽ không bao giờ cực đoan đi làm một việc gì đó. Nhưng mà đến bây giờ, chính là người bị ép, thực sự cái gì cũng chẳng còn để ý nữa. Cô từ trên giường trèo xuống, đi về phía cửa phòng. Vừa mới kéo cửa phòng ra một giây, cô đã nhìn thấy Tư Dạ đứng ở trước cửa phòng của cô. Dù Bất Định liền ngẩn ra, Tư Dạ nhìn cô chằm chằm, không có biểu cảm gì đặc biệt. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau một giây. Dù Bất Định nói, anh đều nghe được hết rồi sao? Phòng tuy là cách âm rất tốt, nhưng mà hiển nhiên vừa rồi cô giống lên rất lớn, ở bên ngoài nghe được là điều đương nhiên. Tư Dạ gật đầu, anh nghe được rất rõ. Lúc mà Lôi Lôi gọi điện thoại cho Diêu Bất Định thì đã gọi điện thoại cho anh. Lôi Lôi cúp điện thoại một giây, đã nói sẽ gọi cho Diêu Bất Định. Anh vốn dĩ là đi qua là bởi vì muốn nói cho cô không cần phải nghe điện thoại, lại không nghĩ rằng liền nghe được cô đang cãi lộn. Lần đầu tiên Diêu Bất Định không có chút khống chế như vậy. Anh có thể tưởng tượng ra Lôi Lôi ở bên kia điện thoại đến cùng đã nói những lời kích thích gì. Nghe được đúng lúc, em cũng chuẩn bị nói cho anh biết. Ngày hôm nay, em phải đi làm, không có thời gian ly hôn, anh trở về đi. Diêu Bất Định nói, giọng rất là bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt. Trở về, Diêu Bất Định kêu anh trở về. Lôi Lôi vừa mới nói gì với em, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Có lẽ anh cũng không muốn nghe đâu, Diêu Bất Định nói. Đương nhiên, em cũng nói rất nhiều thứ cô ta không muốn nghe. Tiêu Dạ liền nhíu mi. Tiêu Dạ, Diêu Bất Định nhìn anh, em chưa từng nghĩ sẽ làm khó dễ anh. Thế nhưng mà em thực sự không chịu nổi khi mà Lôi Lôi cứ thế gây sự. Em cũng không muốn giải thích với anh quá nhiều. Ở trong lòng của anh, em là người như thế nào em biết rõ. Anh liền nói với cả Lôi Lôi, nếu như muốn để cho em ly hôn thì đợi cô ta học được cách nói chuyện nhã nhặn với em đi, rồi mới nói tiếp. Còn có, cô ta cần phải xin lỗi em. Năm đó em làm cái gì, hiện tại em làm cái gì, em chỉ cảm thấy có lỗi với anh, chứ không cảm thấy có lỗi với cô ta. Tư Dạ cứ như vậy mà nhìn cô chằm chằm. Nhìn Diêu Bất Định dường như đột nhiên đã thay đổi, biểu hiện ra bình tĩnh cùng lạnh lùng, khiến cho anh có một giây kia sợ hãi, vẫn cho là nếu cô rời khỏi chính mình, không biết là cuộc sống sẽ như thế nào. Cô ngẩn ngơ như vậy, khi mà rời khỏi anh thì cô sẽ không thể tồn tại. Anh đột nhiên xoay người rời khỏi, trực tiếp đi xuống lầu. Diêu Bất Định nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh cứ như vậy lạnh lùng quay lưng. Hận cô sao? Là hận cô ư? Diêu Bất Định cắn môi hung hăng cắn. Hận thì hận đi, cô không tồi tệ như thế này. Cô một lần nữa trở lại trong phòng của mình, đóng cửa phòng, đem bản thân hung hăng chôn ở trong chân. Cuộc hôn nhân này vì sao lại biến thành cái bộ dạng này? Như vậy là xong. Tiêu Dạ ngồi ở trong xe, Abu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn Tiêu Dạ đang lạnh lùng. Không đi cụ dân chính sao? Không đi. Không ly hôn sao? Abu có chút nóng nảy mà hỏi. Tối hôm qua có thể. Lúc mà tối hôm qua Tiêu Dạ đưa Lôi Lôi trở về, Tiêu Dạ đột nhiên nói là tới chỗ của Diêu Bất Định. Ngày mai sẽ ly hôn. Tư Dạ muốn cùng Diêu Bất Định lặng lặng ở chung dưới một mái hiên, ở chung một buổi tối. Còn là nói anh cũng không nỡ, anh muốn cứu vãn. Nhưng mà lúc này, Abu nhìn sắc mặt của Tư Dạ vẫn là không hiểu. Không ly hôn, cũng không thấy được có một chút vui vẻ nào. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Xe thẳng tiến tới tiểu khu của Lôi Lôi đang ở, Tư Dạ trực tiếp xuống xe. Abu nhìn theo bóng lưng của anh, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Tư Dạ trực tiếp đi vào nhà của Lôi Lôi. Bên trong phòng khách truyền đến tiếng khóc của Lôi Lôi, thút thít cứ như thế mà nức nở. Cảm giác cửa phòng đang bị mở ra, về mắt của Lôi Lôi sưng đỏ nhìn Tiêu Dạ, khóc lại càng thêm đau khổ, trong miệng lẩm bẩm. Dạ, anh rốt cuộc cũng đã trở về. Tiêu Gia thực sự không có một chút kiên nhẫn nào, anh thực sự là chịu đủ với Lolo rồi. Anh ngồi trên ghế sofa, cứ thế lạnh lùng nhìn cô ta, nhìn cô ta đang khóc đến là thương tâm. Lolo nhìn Tiêu Gia, không có ý muốn an ủi cô ta làm bộ đáng thương đi về phía của Tiêu Gia, ôn nhuận ngồi bên người của anh. Dạ, đợi lát nữa đi ly hôn sao? Không đi, Tiêu Gia nói thẳng. Lolo ngẩn cả người, vì sao lại không đi? Cô không biết sao, cô không phải là gọi điện thoại cho Diêu Bất Định hay sao? Diêu Bất Định đã đổi ý, Lolo cắn môi, Tiêu Gia không nói một lời nào. Diêu Bất Định tại sao lại có thể hèn đến như vậy? Lolo hậm hực. Dạ, anh biết không, em gọi điện thoại cho cô ta, chứ là nhắc nhở cô ta ly hôn mà thôi. Cô ta cứ nhiên lại mang em, nói em là tiện nhân. Tiêu Dạ liền trầm mặc. Hai người gọi điện thoại cho nhau, tôi ở bên cạnh, cô không nói cái gì cả, thì Diêu Vũ Định sẽ nói những lời như thế sao? Lolo đờ đẫn nhìn anh, không tin vào mắt của mình, không tin mà nói. Tiêu Dạ, anh bây giờ là đang trách em, anh một mực hướng về phía Diêu Vũ Định có phải không? Anh cảm thấy tất cả đều là em sai ư? 8 năm trước bị các người phản bội như vậy, đều là em sai, bị người ta cưỡng hiếp, bị ép sinh non, không còn khả năng sinh nở, đều là em sai. Lolo đau lòng mà nói. Tiêu Dạ cứ như vậy không có chút vui vẻ nào như cô ta, lúc này nhìn lại thậm chí còn không có một chút kiên nhẫn nào. Lolo cảm thấy thực sự rất khó chịu, một loại cảm giác như bị toàn thế giới vứt bỏ vậy, bi thảm nhưng gò má lạnh lùng của Tiêu Dạ. Diêu Bất Định nói, trừ vì giết cô ta, bằng không trên giấy kết hôn của anh mãi mãi cũng là tên của cô ta. Mà Tiêu Dạ, em nói nếu như anh rời bỏ em như vậy, thà dẫm lên thi thể của em mà rời đi. Tiêu Dạ sầm mặt lại. Lolo thê lương nhìn anh, đến lúc nào tình cảm của chúng ta thực sự xây dựng ở trên cái chết của em rồi? Tiêu Dạ đứng dậy khỏi ghế sofa, coi thường cô ta, đột nhiên rời khỏi phòng. Lolo nhìn theo bóng lưng của Tiêu Dạ, anh có phải hay không lãnh khốc muốn nói cô ta thực sự có thể đi tìm chết? Tiêu Dạ, anh đứng lại đó cho em. Lolo đột nhiên hét lên chói tai. Tiêu Dạ ngừng một chút, đang chuẩn bị đi ra cửa, Lolo đột nhiên nắm con dao gọt trái cây ở trên bàn. Tiêu Dạ, em không có uy hiếp anh. Anh hiện tại rời khỏi em lập tức chết ở trước mặt của anh. Tiêu Dạ quay đầu nhìn Lolo đang cầm dao gọt trái cây có chút dùng sức, máu ở cổ tay đã bắt đầu rơm rớm. Tiêu Dạ lạnh mặt quay trở lại, một tay giằng lấy dao trên tay của Lolo. Dao gọt trái cây lăn ở trên sàn nhà, phát lên âm thanh thanh thúy. Lolo đau khổ ngồi chồm hổm trên sàn nhà, nước mắt không ngừng chảy. Lolo, không nên đem người ép đến cực hạn. Tiêu Dạ nhìn Lolo đang ngồi ở dưới đất hung hăng nói, em không muốn, nhưng mà em không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để giữ được anh. Em thực sự rất sợ anh đối với Diêu Bất Định có tình cảm. Em thực sự là rất sợ. Cô ta thực sự là rất sợ. Cô ta cũng biết rằng cuộc sống cực đoan như thế sẽ phá hỏng mất mọi thứ. Tiêu Dạ, em nghĩ nếu mà em chết, anh cũng sẽ không yên tâm mà cùng Diêu Bất Định ngủ chung một chỗ đâu. Lolo ngửa đầu nói với anh. Tiêu Dạ siết quả đấm, nổi gân xanh. Cho nên anh sẽ không để cho em chết phải không? Lolo đột nhiên nở nụ cười. Cô ta đứng dậy, đi tới gần anh, nhào vào trong ngực của anh. Có thể cảm nhận được tim của anh đập là tốt rồi. Cô ta yên tâm nằm ở trong ngực của anh, mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ cần sở hữu anh là được. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn vẫn lắng nghe với Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.